Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, xin giới thiệu đến cho quý bà con khán thính giả một tiểu thuyết ngắn Cô Gái Áo Đỏ. Đây được xem là một ngoại truyện của bộ tiểu thuyết Kẻ Ăn Hồn của nhà văn Thảo Trang, vừa mới phát sóng mấy ngày trước trên kênh. Và bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức bộ truyện. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi làn gió heo may thổi về, báo hiệu mùa thu đã tới, thì băng cướp truông nhà hầu lại lật đật treo những con hình nhân thế mạng lên cây trước nhà, sau đó ngâm mình dưới cái thủy đình mà khấn vái suốt đêm. Người ở phương xa mỗi khi vô tình đi ngang qua, nghe thấy tiếng đàn, tiếng trống văng vẳng đâu đây, lại còn tưởng nhà giàu nào mời phường rối về góp vui bữa tiệc. Nào đâu có phải hào môn, tiếng vọng ấy phát ra từ nơi trú ngụ của một lũ thảo khống, hay nói đúng hơn là băng cướp đang cúng tế quỷ thần. Những người biết chuyện thường bụm miệng thì thào với nhau rằng lũ ấy thờ rối nước, thờ hình nhân giấy để ngăn vong hồn của những kẻ nào bị chúng giết không hiện hồn về đòi mạng. Băng cướp ấy tin rằng mỗi lần đốt một hình nhân tương đương với việc chúng trả xong một mạng người. Có nhiều kẻ nghe thấy thế thì lắc đầu ngao ngán. Chao ôi, người chết có cha mẹ, có vợ chồng, có da có thịt, làm sao có thể ví với lũ người giấy vô tri vô giác. Dường như băng cướp cũng biết được điều ấy, thế nên chúng mới cúng tế thêm một lũ rối nước, với niềm tin bất diệt rằng bọn rối sẽ ăn sạch hồn phách của những người chết oan kia. Họ chẳng thể lên được đò để về chúng âm ti địa phủ mà cáo trạng. Trối gỗ, hình nhân, hình nhân, trối gỗ. Hai thứ ấy còn nhiều hơn cả người sống. Nhắc đến cách thờ cúng của băng cướp là nhắc đến việc quái dị mà chẳng mấy khi được nhìn thấy trên đời. Bọn cướp tin rằng chúng sẽ được đám rối che chở, cho nên việc cúng tế được tổ chức rất kỳ công. Ở trên mặt nước mênh mông, thủy đình được soi sáng bởi vô số ngọn đuốc đỏ rực. Một chiếc bàn thờ được chở bằng thuyền rồng bằng giấy, phía trên thờ vô số những chiếc sọ người mà chúng có được từ những phi vụ cướp bóc của mình. Khi hành lễ, người chủ tế của băng cướp sẽ mặc một bộ quần áo mô phỏng con rối nàng tiên, hai tay dang rộng ra hai bên, khẽ cong lên để diễn lại dáng hình con rối. Những người phía sau cũng đồng loạt như vậy. Tiếng trống đầu tiên vang lên, tay cong. Tiếng trống thứ hai, tay vái. Tiếng trống thứ ba, tay lại cong. Cứ như thế, cho đến khi đủ 100 lần vái. Mùi ôi ôi của sọ người đã biến đi trong mùi khói nhang nghi ngút. Lúc ấy lễ mới coi như xong. Cảnh tượng ấy giống hệt như hàng trăm con rối đứng trên mặt hồ ngút ngoắt cái đầu đầy tà mị. Không ai biết lũ rối này có từ đâu. Chỉ nghe mấy lão già trong băng cướp kể lại, từ lúc chúng dựng sào huyệt ở truông nhà hồ thì đã thấy một cái thủy đình rách nát, bọn rối bị vùi trong lớp bùn đất. Dường như có phường múa rối nào đó đã từng đi ngang qua đây, rồi chẳng hiểu vì sao mà lại tan tác, bỏ cả quần áo bạc vàng cùng bầy rối ở lại. Những kẻ cầm đầu bèn thờ cúng bọn rối, cũng coi như có thứ gì đó vô hình để mà nương tựa vào. Chứ ông trời nào có dung túng cho bè lũ làm nghiệp ác như chúng. Bầy rối năm con được thờ cúng trọng vọng trên giàn củi, trông thật giống giàn hỏa thiêu. Chẳng biết vì mê mẩn trò rối, hay chỉ đơn thuần là muốn tạm quên đi tiếng kêu hét thảm thiết của những nạn nhân, mà lũ cướp này lúc nào cũng say sưa theo tiếng quảng trò. Tiếng trống thì thùng vang lên từ cái thủy đình cũ kỹ. Trái ngược với vẻ tấp nập của Thủy Đình, bãi tha ma riêng của băng cướp nằm trên một ngọn đồi ngập tràn cỏ tranh. Mỗi độ chớm đông, trên ngọn cỏ mỏng manh lại nở ra những chùm trắng xóa, đung đưa trong gió, làm cho người ta như lạc vào biển mây. Thế nhưng cỏ tranh không phải là thứ duy nhất có màu trắng muốt tại đây. Thứ khiến cho ngọn đồi này trở nên vắng vẻ và hiu quạnh, ấy chính là hàng hà sa số những xương người rải rác khắp nơi, bên những nấm mộ chôn vội. Mộ huyệt ở bãi tha ma này được đào rất nông, nhưng chẳng hề có nổi một tấm bia ghi danh tính của người nằm bên dưới. Vì sao ư? Ấy là do nơi đó dành để chôn những kẻ không may bị giết hại bởi lũ cướp kia. Chúng mang thi hài người ta về đây, chặt đứt phần đầu, quét sạch mắt và cắt đi toàn bộ lưỡi để phòng vong hồn đòi mạng. Những chiếc đầu bết dính hỗn hợp máu, tóc, bùn đất được ngâm xuống một cái vại nước nhỏ, rồi từ đó phai ra thứ màu đỏ thẫm tanh tanh. Một gia đình thạo việc trong băng cướp sẽ lấy thứ nước ấy mang về làm giấy gió, chứ chẳng thèm dùng thứ nước thông thường. Phần giấy gió ướp máu tươi sẽ dùng để may y phục cho con hình nhân thế mạng, bởi vì quần áo của nó lúc nào cũng loang loang lỗ lỗ, chẳng được đẹp mắt như những thứ hàng mã thông thường. Lại có khi những gã đồ tể trong băng cướp vô tình khiến cho cái xác bị rách tả tơi, túi mật lọt ra ngoài khiến cho nước ngâm giấy có màu xanh xanh vàng vàng, thành thử áo của hình nhân cũng vì thế mà đổi màu theo. Mụ đàn bà làm vàng mã vẫn thường phàn nàn vì lũ hình nhân bốc mùi thâm thẩm. Chồng mụ bèn treo chúng lên ngọn cây. Vô tình điều này thành thói quen mỗi khi cúng tế của băng cướp. Chúng sẽ treo những con hình nhân giấy gió lên vị trí cao ráo, coi đó như những kẻ thế mạng để mình yên giấc ngủ. Mỗi một năm trôi qua, bọn hình nhân sẽ được gỡ xuống và đem vứt đi chẳng hề thương tiếc. Băng cướp tin rằng khi hình nhân đã thế mạng xong là chẳng còn giá trị lợi dụng. Vì thế mà thỉnh thoảng dân ở làng khác sẽ thấy những cột lửa bốc lên ngùn ngụt. Ấy là khi lũ hình nhân bị đốt đi, những hình nhân khác sẽ được treo lên. Từng lớp oan nghiệt này chất lên oan nghiệt khác, tựa hồ như một vòng tròn lẩn quẩn, chẳng có khi nào dừng. Quanh năm chỗ ấy ngập tràn mùi khói nhang, cho tàn vàng mã bay đầy trời. Lũ trẻ được sinh ra ở vũng lầy tội ác ấy cứ lớn lên, vô tư chơi đùa, nghịch ngợm, bế bồng đám hình nhân thế mạng mà chẳng biết rằng đống người giấy chúng ôm khư khư đó được coi như sinh mạng của một người đã chết. Bọn trẻ con chẳng hề quan tâm, trừ một đứa nhỏ. Đó là một con bé vừa tròn 5 tuổi, sống ở một căn nhà chứa thật nhiều người giấy. Cái phòng không biết vì sao mẹ nó lại đặt tên mình như vậy. Chỉ biết mẹ nó thường ước con gái mình có thể như ngọn cỏ lao bay thật xa, bay thật nhanh, để rời khỏi chốn đầy tang thương và máu me này. Trong trí óc của con bé 5 tuổi ngày ấy, ở cánh đồng cỏ tranh này cũng tốt, không cần nhiều người qua lại, chỉ cần lũ hình nhân thế mạng bằng giấy là được. Mặc kệ lũ trẻ khác trêu chọc, Phong vẫn ngày ngày nói chuyện với chúng, thậm chí còn coi chúng như người bạn thâm tình của mình. Không hẳn là con bé không muốn chơi với những người bạn thật sự, mà bởi mỗi lần đến liều của bọn trẻ khác trong thôn, Phong đều cảm thấy buồn nôn bởi mùi máu, mùi của những bộ phận xác người rơi rớt lại trong quá trình phân hủy. Thứ mùi ấy bám vào quần áo rất khó giặt sạch, có khi chỉ còn nước vứt cái áo đi. Mà nào đã hết, Phong có thể nhìn thấy được vong hồn. Ngay cả chính bản thân nó còn không biết được rằng mình được trời phú cho một đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ không thuộc về thế giới này. Bà âm mẹ nó cũng chẳng hề biết việc ấy, cho tới một ngày kia. Cuối mùa hạ năm ấy, trời mưa không ngớt, tiếng sấm đì đùng trên không trung, gió thổi tung mấy cái lều vải bay tuốt lên ngọn cây. Đám cướp chỉ tặc lưỡi nhìn theo một cái, rồi lại chè chén trong một căn nhà gỗ được dựng sẵn phòng cho những lúc giông bão như thế này. Cánh đàn ông ngồi quay quần uống rượu ăn thịt, còn đàn bà thì túm tụm trong góc nhà để chơi bài tứ sắc. Chẳng ai để ý tới một người phụ nữ trẻ tuổi đang nằm trong xó xỉnh, mặt mũi đỏ bừng, người sốt hầm hập, toàn thân rung lên từng hồi. Khoảnh khắc một tia chớp lóe lên làm cho ai nấy đều giật mình. Cũng là lúc người đàn bà kia thốt lên một tiếng khe khẽ rồi lìa đời, chẳng một ai hay biết. Sáng ngày hôm sau, mưa tạnh mây tan, nắng vàng soi chiếu xuống gian nhà nồng nặc mùi rượu, mùi thức ăn xen lẫn với mùi tử khí. Cái phòng tung tăng ôm con hình nhân giấy màu đỏ đi xuống mảnh sân trước thủy đình để tìm bạn chơi. Mới ngày hôm trước, mẹ nó vô tình làm ra một con hình nhân bị lỗi. Số là đám người trong băng cướp này chỉ sử dụng duy nhất hai loại hình nhân để cúng thế mạng. Một loại màu đỏ, một loại màu xanh. Điểm nổi bật nhất để phân biệt chúng đều dựa vào màu áo và màu của chiếc hài. Cái phòng tuy còn nhỏ, nhưng cũng đã có thể giúp mẹ tô hài cho đống người giấy chất đầy trong nhà mình. Ngày thường đám hình nhân của bà Âm, con nào con nấy đều sống động như thật. Bởi thế cho nên bỗng dưng xuất hiện một con hình nhân bị lỗi, khiến cho cái phòng ngạc nhiên lắm. Nó hỏi thì mẹ nó nói rằng, đêm qua bà gặp một cơn ác mộng, khiến cho tâm trí rối bời. Ác mộng ra sao, liên quan đến ai, thì mặc cho thầy nó gặng hỏi, mẹ nó chỉ lắc đầu rồi lầm bầm khấn vái rất lâu sau nhà. Trong tâm trí của một con bé như Phong, chẳng có cơn ác mộng nào đủ động lại trong lòng quá lâu, bởi nó đang sống cùng với thầy mẹ của mình, được ăn no, được ngủ ngon, được xà vào lòng mẹ, được thầy công kênh đi hái trái hồng trước sân nhà. Ấy là niềm hạnh phúc nhất thế gian. Cũng vì thế mà cái Phong coi con rối bị lỗi kia đầy thú vị. Những con rối bình thường đều mang vẻ mặt ngây ngô đến khó tả. Con hình nhân này môi đỏ, áo đỏ, nhưng chân lại mang một chiếc hài đỏ, một chiếc hài xanh. Nụ cười của nó rộng ngoác tới mang tai, lại thêm đôi mắt hấp háy tranh mảnh, khiến cho nó nửa như hù dọa, nửa lại trêu người. Ông Khôi thấy thế thì ôm tồn bảo con, thôi, đốt sự con hình nhân này đi con à. Gương mặt không đẹp, lại còn đi hài đỏ hài xanh, trông chẳng ra sao hết. Không, con thích nó, người giấy này sẽ theo con. Nghe con gái nói vậy, ông Khôi đành lắc đầu cười trừ, rồi khẽ phẩy tay bảo nó ra bên ngoài mà chơi. Rồi mới cẩn thận bưng chén thuốc nóng hổi vào trong gian buồng nho nhỏ cho vợ. Bà Âm nhăn mặt khi thấy vị thuốc đắng chát trôi chậm chậm vào cổ họng. Bà thở dài. Ba đêm rồi thầy à. Đêm nào tôi cũng mơ cái chỗ này bị cháy thành tro. Còn chúng ta thì phải bỏ trốn. Ánh nắng nhàn nhạt của chớm đông len lỏi qua khe cửa sổ, hắt lên gương mặt xanh xao của bà thầy cúng. Một tràng ho rũ rượi kéo đến, khiến bà oằn mình gần như rời khỏi giường. Ông Khôi vừa đỡ vợ ngồi dậy, vừa tặc lưỡi nói. Chuyện mơ mộng chỉ là do u suy nghĩ linh tinh. Chứ ở chỗ ẩm thấp thế này, mỗi lần mưa lại ngập nước, làm gì có chuyện bị cháy chứ. Cho phải chạy tháo thân sao? Mặc dù biết trước chồng mình sẽ nói như vậy, nhưng trên gương mặt của bà Âm vẫn đượm nét buồn. Bà vùi đầu xuống nệm, cố gắng quên đi nỗi lo lắng thường trực đang tồn tại trong lòng. Đống hình nhân thế mạng trong nhà ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc băng cướp giết chóc ngày một lớn. Ông Khôi chồng bà tuy chẳng hề trực tiếp đoạt mạng kẻ khác, nhưng cũng là một mắt xích quan trọng trong băng cướp. Bởi khi chúng mang theo chiến lợi phẩm trở về, cũng là lúc ông Khôi phải tự tay tróc sạch những mảng thịt bám trên những cái đầu người vừa mới chặt. Bàn tay ông lia như bay, con dao bén ngót tỉa tới đâu thì cơ mang nào là sụn, là da, là thịt đều thi nhau rơi xuống. Bầy quạ đứng trên cao nhìn vào chòng chọc. Cái nghề này không cho phép ông Khôi tin vào chuyện ma quỷ. bởi lẽ chỉ cần nghĩ đến điều đó, con dao trên tay ông cứ như cùn đi một nửa. Ông cứ ân hận mãi về việc mình từng đánh con khi nó nói rằng trong nhà này có người mới chết. Ông Khôi tần ngần nhìn nồi cháo đang sôi sùng sục trên bếp. Chẳng biết rằng ở cách ông không xa, cái phong nhà ông cũng vừa nói một câu tương tự khi nó tới trước cửa của một căn lều. Mọi chuyện bắt nguồn từ lúc ấy. Giọng nói của cái phong trôi đến tai một đám con gái cao lớn đang chơi gần đó. Một đứa mặt đầy mụn trứng cá trong nhóm tên là Diệp Hằng lập tức quay lại. Vừa nhìn thấy cái phong, Diệp Hằng cười nhạt rồi dẫn đầu nhóm bạn đến vây xung quanh phong. Gương mặt phong thoáng chút sợ sệt nhưng lập tức trấn tĩnh ngay. Không chờ đối phương mở lời, phong lạnh lùng: "Chúng mày muốn gì?" Chưa kịp nghe hết câu, đứa con gái mặt mụn rú lên cười. "Mày nói trong nhà mày có người mới chết là sao? Định lên đồng như con mẹ mày sao? Mẹ tao là người lớn, chúng mày hỗn láo vậy?" Lũ còn lại phá lên cười. Cái phòng không muốn đôi co với bọn chúng nên hậm hực bỏ đi. Một con bé tên là Mắt Khiếp ngáng chân khiến cho Phong ngã nhào. Nó nhăn nhở nói với đứa mặt mụn: "Chị Diệp Hằng, con Đần này suốt ngày cứ ôm khư khư mấy con hình nhân, nó bị điên sao?" Nụ cười trên môi Diệp Hằng hơi héo đi. Nó nhìn chăm chăm vào con rối đi hài xanh hài đỏ trên tay Phong, bất giác cảm thấy đau đầu. Rõ ràng nó đã thấy cái thứ này ở đâu đó nhưng không hề nhớ ra. Nỗi phân vân mơ hồ khiến cho gương mặt nó bình thường vốn đã ngu ngơ nay càng thêm ngờ nghịch. Diệp Hằng xua tay đuổi lũ bạn về, còn nó một mình lảo đảo bước vào trong lều, nằm chật vật giữa những bình rượu, xương sẩu từ bữa nhậu túy lúy tối hôm qua của người lớn. Đầu óc nó vẫn còn vương vấn hình ảnh quái dị về con hình nhân hài xanh hài đỏ kia. Ở bên ngoài sân, cái phong trầm mặc nhìn mây đen kéo đến đầy trên bầu trời. Rõ ràng vừa mới hửng nắng là thế, mà bây giờ lại chuẩn bị đổ mưa. Con bé thở dài rồi quay gót về nhà, trong lòng buồn bã vì không hề gặp bọn thằng Khảm thằng Săn. Khi nó đi ngang qua cây treo hình nhân, bỗng dưng nghe thấy tiếng cười khúc khích, giống hệt như tiếng của vợ chồng nhà Thị Đượm mỗi khi múa rối nước dưới thủy đình. Cái phong nghiêng đầu để lắng nghe cho rõ, nhưng chẳng thấy gì. Ngỡ là mình nghe nhầm, con bé định bỏ đi, thì chợt nghe thấy giọng nói của một bầy trẻ vọng lại từ đằng xa xa. "Nghe vẻ nghe vẻ, nghe vẻ con rối, cây cà chín trục, cây trúc trổ bông, trời đất mênh mông, dò sông tìm lối." Tiếng đọc vè vang lên khe khẽ, lại vô tình bị át đi bởi tiếng gió thổi vù vù, thổi tung làn tóc của phòng. Con bé định quay đi, thì bất chợt một bàn tay thô bạo kéo giật tóc nó về phía sau. Phòng kêu á lên một tiếng đau đớn, rồi ngã bổ nhào xuống mặt đất, người đè lên con hình nhân hài xanh hài đỏ. Tiếng cười lại rộ lên. Lần này Phong nhận ra là giọng của Mắt Khiếp. "Chết mẹ mày chứ con." Không để cho con bé phản ứng nửa lời, bọn Mắt Khiếp đã lao vào đấm đá cái phong túi bụi. Một vài đứa trong nhóm còn muốn giằng lấy con hình nhân để xé nát. Ngày thường cái phong vốn tính lì lợm, nếu gặp phải chuyện này nó sẽ chẳng ngại ngùng mà chống trả quyết liệt ngay. Ấy vậy mà hôm nay thì khác, nó phải ôm khư khư để bảo vệ con hình nhân. Thế nên đành để cho lũ kia đánh đấm. Mắt Khiếp thấy Phong không hề khóc, lại càng thêm điên máu. Nó gào lên rồi quỳ thụp xuống đất, lấy hai tay bóp cổ Phong. Lão Dần Chó dở dở ương ương đi ngang qua, nhìn thấy còn đứng đó vỗ tay cổ vũ. Máu mũi cái phong xị ra, một giọt rơi xuống con hình nhân người giấy. Bọn bạn thấy Mắt Khiếp đánh người ta chảy máu thì có chút ngần ngại. Đúng lúc ấy, Diệp Hằng uể oải trở ra. trông thấy đàn chị, mắt khiếp hét lớn: "Chị Hằng, con chó này đánh mãi không khóc nè." Diệp Hằng vốn định ra ngoài để thắp nhang tại bàn thờ rối gỗ, trông thấy Phong nằm sọc sạch ở dưới đất, cơn khó chịu trong lòng nó lại dâng lên. Phải rồi, con chó này chính là kẻ thù cả đời này Diệp Hằng không tha thứ. Diệp Hằng nhớ như in cái ngày nó lên 5 tuổi. Con Phong khi đó mặc một cái áo hoa, đứng trước cửa nhà, rồi cười tươi chỉ vào mặt mẹ nó cùng với bà nội mắt khiếp: "Ngày mai hai người sẽ chết." Diệp Hằng không thể nhớ nổi phản ứng của mẹ nó lúc đó như thế nào, bởi đầu óc nó lúc đó chỉ còn vương lại hình ảnh thi hài tả tơi của hai người kia khi cánh đàn ông đưa về trên chiếc xe kéo cũ kỹ. Cả hai người ấy đi đốt hình nhân sau vụ cướp bóc thành công như thường lệ, và chẳng may bị rơi xuống bẫy chông mà người trong băng cướp đào sẵn để phục kích người qua đường. Lúc chết, mẹ nó vẫn còn giữ trên tay mấy con hình nhân thế mạng. Chỉ có điều lúc này ổ bụng của cả hai người đều bị xuyên thủng bởi cái bẫy chông to bằng cổ tay người lớn. Lúc rút thi hài khỏi cái chông, một phần ruột bị kéo tuột về đằng sau, máu chảy ra xối xả, nhuộm đỏ cả mấy con người giấy. Mấy mụ đàn bà trong băng cướp thì thào với nhau về cái gọi là gậy ông đập lưng ông, về quả báo nhãn tiền. Diệp Hằng nghe thấy thế thì nó hận lắm. Nó cho rằng chính con Phong sao chổi kia là người gỡ miệng, nên người khác mới chết thảm như vậy. Từ đó nó và mắt khiếp thề rằng hễ cứ gặp con Phong ở đâu là đánh ở đó. Nhà nó phải sống tích trên ngọn đồi Tha Ma, cũng vì thầy mẹ Phong không muốn con mình tiếp xúc nhiều với người khác, kẻo lại gây chuyện. Khoảnh khắc Diệp Hằng vừa định đá thêm vài cái vào bụng Phong thì thằng Sang thằng Khảm chạy ào tới giải nguy. Thằng Sang nóng tính, nhìn thấy bạn mình bị đánh, nó nhào tới kéo áo mắt khiếp rồi quẳng về phía sau. Riêng thằng Khảm thì chạy tới ôm lấy đứa bạn, lấy tấm lưng mình che chắn cho nó. "Không phải việc của chúng mày, cút đi." Thằng Sang lườm Diệp Hằng một cái. Mắt khiếp bị ngã đau, chới với một lúc mới đứng dậy được. Riêng lão giận chó thì cứ đứng cười ha hả. Lão vốn dở dở ương ương từ thổi cha sinh mẹ đẻ, cho nên khi thấy bầy trẻ giải tán nhanh chóng, lão ngơ ngác như thể vỡ tuồng, dừng lại đang lúc cao trào. Ba đứa trẻ con kéo nhau ra ngoài cánh đồng lao. Thằng Khảm vốn là con nhà thầy Lan Chấn nên đảm nhận nhiệm vụ sơ cứu vết thương cho bạn. Thằng Sang nhìn con hình nhân nhăn nhúm trong tay Phong thì cao có nói: "Mày khùng hả? Vứt mẹ cái con hình nhân này đi mà đánh chúng nó chứ." Phong lắc đầu: "Con hình nhân này giống tao, nó cũng bị ruồng bỏ như tao vậy. Bọn mày xem, nó bị tô nhầm thành hai chiếc hài khác nhau nè." Hai thằng bé chưng hửng trước lý lẽ của con bạn, chúng đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu ngao ngán. Phong khẽ hắt xì một cái, làm văng một giọt máu nữa vào con hình nhân đang mỉm cười. Khảm khẽ kêu lên: "Cẩn thận, đừng để thứ này bị dính máu." "Sao lại vậy?" Mặc dù còn đau, nhưng sự tò mò bắt buộc Phong phải lên tiếng hỏi. Thấy hai đứa bạn ngạc nhiên, Khảm hơi lắc đầu: "Tao nghe thấy vợ chồng nhà thị đường bảo rằng bọn rối gỗ hay là hình nhân thế mạng, nếu bị dính máu người thì sẽ làm cho bọn chúng có linh tính." "Linh tính là sao?" "Nghĩa là bọn nó sẽ sống dậy như con người. Người ta chẳng phải làm lễ khai quan mở nhãn cho mấy bức tượng trong chùa còn gì. Thế nhưng mà tao nghe nói là phải nhỏ tới 3 giọt máu cơ, mà không phải lúc nào cũng thành công. Chắc vợ chồng bắt được mấy hù dọa để bọn mình không ăn cắp mấy con rối gỗ đem về chơi á." Lời nói của Khảm khiến cho cái Phong suy nghĩ lắm. Nó khẽ vuốt ve gương mặt con hình nhân. Nụ cười của người giấy ấy vẫn chưa tắt. Phong nhìn hai giọt máu của mình thấm vào lớp giấy màu đỏ nhạt, trong lòng nảy ra một kế hoạch. Nó sẽ thực hiện ngay trong đêm nay. Trời chưa sáng nhưng bà Âm đã trở dậy. mới vào độ cuối thu đầu đông mà mưa cứ rả rích đêm ngày, lúc nào không gian xung quanh cũng hiu quạnh. Sớm hôm nay, người ta đem thi hài của kẻ chết trương trong xó nhà đi chôn ở đồi Tha Ma. Nghe bảo là thị bị sốt, mà người trong băng cướp này chẳng ai để ý. Đến khi thị qua đời, xác bốc mùi thơm thẩm, thì người ta mới phát hiện ra. Cũng chẳng trách được họ, vì mùi tử thi xen lẫn với mùi rượu, mùi máu đã trở thành thứ quen thuộc tại nơi này. Tỉ như việc ở chung với cái ác quá lâu, người ta chẳng còn biết như thế nào là ác nữa. Nó ngấm sâu vào máu, rồi ăn dần ăn mòn lương tri của người ta, đến nỗi bản thân mình bốc mùi tàn bạo mà chẳng hề nhận thấy. Bà Âm cởi bếp lửa để nấu ấm nước pha trà. Thừ người ngồi nhìn mấy cái cây treo hình nhân trước cửa. Trên ấy có vài con quạ đen đang đứng im lìm. Bà vẫn vơ ngồi xếp lại đống củi trên bếp. Bất chợt nghe từ xa có tiếng cười nói oang oang. Chẳng cần phải nghe ngóng, bà cũng biết ấy là giọng của Diệp Hằng. Cái giọng cười khàn đục ấy thật giống với tiếng của thầy nó. Nhìn nó mà bà nhớ lại câu chuyện xảy ra 3 năm về trước. Con bé Diệp Hằng năm ấy vừa lên 9 tuổi, nhưng đã phỏng phao hơn hẳn mấy đứa cùng trang lứa. Vốn là con gái độc nhất của lão đại cầm đầu băng cướp, nên Diệp Hằng thường xuyên tắc oai tắc quái, chọc phá người khác. Bọn trẻ con ghét lắm, nhưng cũng phải nhịn. Có lần lão dân chó làm tay sai trong băng cướp, uống rượu ngủ quên trong nhà. Đứa con của lão mới lẩm chẩm ra ngoài chơi. Diệp Hằng nhìn thấy, bèn chặn đường, rồi cho con bé ăn một ít đường phèn. Con bé ngày ngày nhìn cha uống rượu, cơm chẳng đủ no, nên đối với nó cục đường phèn trong tay Diệp Hằng đúng là mỹ vị nhân gian. Tưởng đâu con Hằng tốt bụng, nào ngờ nó lại dụ dỗ đứa nhỏ đi vào trong chuồng nhốt chó. Giống chó lại của người đồng bào mạng ngược vốn đã hung dữ, nay ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của trẻ nhỏ nên lại phấn khích, bèn lồng lên cất tiếng sủa vang trời. Diệp Hằng đứng từ xa, tựa lưng vào gốc cây, hai tay bịt lỗ tai lại, nhếch miệng cười chờ cho đứa nhỏ kia rú lên kinh hãi. Nào ngờ chờ mãi mà chẳng thấy gì, bầy chó sủa một lúc rồi lại im, khiến cho con bé ngạc nhiên ngó đầu ra xem thử. Cảnh tượng trước mắt làm cho nó bất ngờ. Nó thấy đứa nhỏ đang gật gà ngủ trên vai của thằng Khảm, còn thằng Sang thì dậm chân xua bầy chó quay lại chuồng. Diệp Hằng chưa kịp định thần thì đã bất thình lình một tiếng bóp vang lên. Nó thấy tai mình ù đi, mọi thứ tối sầm trong chớp mắt. Có ai đó vừa đánh nó, đánh rất đau, đánh thẳng tai chẳng kiêng nể gì. Cơn ngạc nhiên khiến cho Diệp Hằng choáng váng, ngã bổ nhào về phía sau. Mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đến khi định thần lại, nó thấy con bé Phong đang đứng đối diện mình, mặt đỏ tía tai, nhìn nó hằn học. Mày có còn là người không Diệp Hằng? Mày dụ con bé đi vào trong chuồng chó, ngộ nhỡ bị cắn chết thì sao? Mày muốn giết người hả? Cơn xấu hổ dâng lên đến nghẹn họng, khiến cho gương mặt của Diệp Hằng đỏ tía tai. Nó gần cổ lên cãi lại. Mày chỉ là con của mụ thầy cúng với thằng già đồ tể quen, mà cũng dám động tới tao hả? Mày có biết thầy tao là... Con bé chưa nói dứt câu thì đã bị thằng Sang phóng tới thụi cho một cái ngang bụng. Cú đánh đau tới nỗi Phong cũng giật mình nhìn bạn. Nè Sang, sao mày đánh cái hàng đau thế? Thằng Khảm ôm đứa bé chạy lại. Nó tròn xoe mắt nhìn thằng Sang. Đứa nhỏ trên tay đang ngủ say từ bao giờ. Không hiểu vì cú đánh đau hay vì sợ mất mặt với bạn bè mà Diệp Hằng lăn ra ngất xỉu. Ba đứa kia lay mãi mà không hề tỉnh. Bọn nhóc bàn tán một hồi, cuối cùng lựa chọn phương án đi tìm người lớn. Riêng thằng Sang thì có phần thấp thỏm. Nói gì thì nói, Diệp Hằng có ngang ngược như thế nào, nó cũng là con gái của lão đại chủ băng cướp này. Ngay cả người lớn còn phải nể mặt con bé ấy, chứ đừng nói chi là trẻ con. Ngay sau đó, Diệp Hằng được thầy nó tất tả tới đón về. Vụ này làm náo loạn mọi người cả ngày trời. Ấy thế mà điều kỳ lạ là Diệp Hằng chẳng hề tỉnh lại. Ông thầy Lăng Chấn chăm cứu đủ kiểu cũng không sao làm cho tình hình cải thiện hơn, dù là một chút. Lão đại xót con nên quát tháo ầm ĩ. Lão còn dọa cả băng cướp, nếu không làm cho con lão sống lại thì đừng trách lão độc ác. Mọi người ái ngại nhìn nhau. Bà Lan mẹ của Sang thấy thế thì nhắc đến bà Âm. Dẫu sao bà ấy cũng là thầy cúng trong làng. Bệnh Dương không chữa được đã đành, chỉ còn trông chờ vào người chữa bệnh Âm. Bà Âm nghe thấy thế thì tất tả chạy đến ngay. Trước khi đi còn dặn dò con gái ở nhà không được ra ngoài. Cái phòng vân vân dạ dạ, rồi chờ mẹ nó đi khỏi thì lại tót theo sau. Ba đứa nhỏ trèo lên một cành cây để nghe ngóng trong lều của Diệp Hằng. Dưới ánh sáng lờ mờ, bọn chúng chỉ trông thấy Diệp Hằng đã được ai đó mặc cho một chiếc áo màu đỏ. Gương mặt bôi phẩm màu giống như mấy con hình nhân thế mạng. Con bé nằm im lìm, còn bà Âm thì lầm rầm khấn vái ở dưới giường. Thỉnh thoảng lại vẫy vẫy ngọn dâu tầm, nhúng sẵn nước tiểu đồng nam lên người con bé. Vậy mà cũng chẳng ăn thua gì. Lão đại im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt long lên sòng sọc. Những kẻ khác đưa mắt nhìn nhau đầy ái ngại. Mặc dù chẳng ai nói ra, nhưng họ đều hiểu rằng chỉ cần con gái của lão đại không tỉnh lại, trong băng cướp này sẽ có nhà phải hiến tế ngoài thủy đình. Sự tàn bạo của lão đại, người ngoài chỉ nếm trải có vài phần. Riêng người trong băng cướp này thì đã chứng kiến gã giết chóc tới mức máu nhuộm đỏ đất, từng mảng thịt vương vãi khắp nơi. Lúc ấy lão ngồi giữa những thứ tanh tưởi đó mà cười lên hình hịch. Ngay cả người trong băng cướp cũng bảo lão bị si mê cái mùi tử thi. Ba đứa trẻ con đang ngồi vắt vẻo trên cây ngóng vào bên trong một lúc, rồi cũng lục tục rủ nhau trèo xuống. Chờ cho thằng Khảm đỡ cái phong xuống đất, thằng Sang bèn kéo hai đứa bạn thân tới bãi đất trống mà ngày thường lũ trẻ con vẫn nô đùa. Dưới ánh chiều tà đỏ rực như máu, bóng của ba đứa đổ dài xuống con đường trải sỏi. Có lúc bóng của chúng trùng lên nhau. Ba đứa vừa đi vừa bàn tán. Chúng đều cho rằng sự cố của con bé Diệp Hằng đáng ghét kia chắc chắn là do bản tính quá độc ác mà ra. Bọn chúng chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên có mặt ở đó. Ngộ nhỡ như ai có hỏi gì thì chỉ cần chối phức đi là xong. Suy nghĩ ấy khiến cho ba đứa nhóc thấy nhẹ nhõm. Một trong hai thằng nhóc lấy từ trong túi ra mấy cục đường phèn rồi chia cho các bạn. Mặc cho tiếng trung chuông vang lên từ căn liều, có người ngất lịm đi, mỗi lúc một dồn dập. Vừa nhìn bầy quạ đậu im lìm trên ngọn cây trước mặt, thằng Sang bỗng chốc thở dài như một ông cụ non. Nếu như một ngày tao cũng nằm im chết, thì hai đứa mày có khóc không? Nghe thằng Sang nói vậy, Phong và Khảm ngớ người nhìn nhau, rồi đấm thầm thập vào lưng bạn, miệng trách nó nói gỡ. Thằng Sang cười khì khì, còn nhại lại điệu bộ ngơ ngác của cái Phong. Nếu như con người trên cõi đời này thật sự có thể biết trước được tương lai, thì sẽ có những khoảnh khắc mà họ muốn thời gian ngừng lại mãi mãi. Buổi hoàng hôn ngày hôm ấy trong cuộc đời của ba đứa trẻ là một ví dụ điển hình như thế. Nửa đêm hôm ấy, trời đổ một trận mưa to. Tiếng sét đánh ầm ầm khiến cho cái Phong giật mình tỉnh giấc. Nó dụi mắt nhìn ra bên ngoài tối đen như mực. Ngọn đèn cầy leo lét trong nhà chập chờn trước gió như muốn tắt. Trong nhà không có ai ngoài nó và đống người giấy đang nằm ngổn ngang. Trẻ con sinh ra trong băng cướp đã quá quen thuộc với cái cảnh nửa đêm người lớn bỏ đi tới sáng mới về. Những lúc ấy quần áo người nào cũng dính rất nhiều máu. Đêm nay có lẽ cũng vậy. Phong thầm nghĩ trong đầu rồi bước xuống giường, đi ra bên hiên nhà tìm vài nước uống cho đỡ khát. Con bé vừa nhấp một ngụm thì đột nhiên phát hiện ra từ trên không trung có một con đò trôi bồng bềnh. Bên trên có bóng một người cầm mái chèo đu đưa nhẹ nhẹ. Hằng, Hằng ơi, lên đò. Cái Phong ngẩn ngơ nhìn, cho vội vàng đưa tay lên dụi mắt. Hằng nào? Chẳng lẽ... Người trên đò gọi thêm vài tiếng nữa, rồi biến mất vào sương khói, bỏ lại cái Phong còn đứng bần thần. Tiếng sấm lại vang lên, kéo con bé quay về thực tại. Nó chạy ù vào nhà, cởi bếp củi giữa nhà để ngọn lửa bùng lên, xua tan đi nỗi sợ đang dâng lên trong lòng. Diệp Hằng đã chết. Liệu cái chết của nó có liên quan gì đến việc thằng Sang tát nó hay không? Chúng nó có bị lão đại trong băng cướp xử lý hay không? Suy nghĩ ấy khiến cho Phong chẳng hề nhận ra thầy mẹ nó đã về từ bao giờ. Bà Âm treo cái nón ba tầm lên góc nhà, lấy tay kẻ lau nước mưa vừa mới hắt vào mặt. Thoạt trông thấy con gái đứng như trời trồng trong nhà, bà thoáng chút giật mình, rồi rụt rè hỏi con. Phong, Phong à. Nghe tiếng mẹ gọi, con bé giật thoát mình rồi quay lại. Bà Âm thở phào, vội trách yêu con. Làm gì mà ngẩn người ra vậy con? Mẹ ơi, Diệp Hằng có lẽ... Bà Âm khẽ xịt một tiếng, rồi kéo con gái sành sạch vào bên trong nhà. Trong lòng Phong hiểu rất rõ mẹ nó đang muốn hỏi gì, nên cũng ngoan ngoãn đi theo. Nó thầm quyết định trong lòng, nếu như người lớn muốn truy hỏi đến cùng, thì tự nó sẽ nhận hết tội lỗi về mình, chứ không để hai thằng bạn thân của mình bị vạ lây. Thế nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của Phong, bà Âm chỉ nhìn con thật lâu, rồi ngập ngừng. Phong nè, con có thấy Diệp Hằng lên đò chưa? Con bé thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lắc đầu. Chưa mẹ, vừa nãy con có thấy con đò chở Vong. Người trên đó cất tiếng gọi, nhưng mà không thấy ai bước lên. Vậy sao? Con đò chở Vong cũng đến rồi. Vậy là người lái đò ấy cũng cảm nhận có người sắp chết, nên mới đến chờ sẵn. Nhưng sao hả mẹ? Có chuyện gì? Con Diệp Hằng bị ma giấu hồn phách, tìm mãi không ra. Ngộ nhỡ mà không tìm thấy trước trời sáng thì thế nào cũng có trẻ con trong làng bị hiến tế thôi con à. Phong điếng người trước thông tin ấy. Nó đưa mắt nhìn ra bầu trời tối mịt ở bên ngoài, chợt nghĩ đến bóng người đông đưa theo con hình nhân trước ngọn đèn gáo dừa chập chờn khi nãy, rồi rụt rè nói với mẹ. Con nghĩ con sẽ tìm được hồn cái Diệp Hằng về. Thầy mẹ chờ con ở đây. Rồi con bé chạy ào ra bên ngoài khi trời đang mưa như trút nước, mặc cho tiếng gọi ơi ới của mẹ nó vang lên phía sau. Mưa quất vào mặt nó từng hồi, nhưng bước chân con bé vẫn nện thình thịch xuống dưới mặt đất lỏng bỏng nước, nhắm thẳng hướng tập trung những ngôi mộ trẻ con mà đến. Gần đến nơi, con bé chạy chậm lại, rồi nép mình xuống một mỏm đá để quan sát. Màn mưa tựa như hàng ngàn hàng vạn mũi tên giáng xuống mặt đất. Người con bé lúc này ướt sũng như chuột lột. Nó cố gắng ló đầu lên để tìm Diệp Hằng ở đâu. Đám vong trẻ con kia sáng trực trong đêm, bay qua bay lại như những đốm lửa ma trơi chập chờn. Cái Phong quan sát một lúc, chợt nhìn thấy một vong hồn sáng nhờ nhờ đang ngồi xổm trên một cành cây khẳng khiu trơ trụi lá. Hai bên có hai vong hồn màu đỏ màu xanh, trông giống như chúng đang canh giữ Diệp Hằng. Bầy vong kia cười khanh khách, ngút mắt cái đầu trong hình hài của lũ hình nhân xanh xanh đỏ đỏ. Đến lúc này thì cái Phong mới nhận ra, thì ra lý do mà nhà nó cứ hay thất lạc hình nhân là do những vong hồn này lấy trộm. Con bé trước giờ vẫn nghe thấy câu chuyện về ma giấu đồ. Nó không ngờ rằng việc ấy lại xảy ra ngay trong chính nhà mình. Có thể mẹ nó biết, và có khi mẹ nó chẳng nói cho nó biết điều này. Mất một vài con hình nhân thế mạng không đáng lo. Vấn đề chính ở đây là làm thế nào để đưa hồn phách của Diệp Hằng về bây giờ. Bờ vai của cái phong rung lên, nó không hề biết rằng có đôi mắt đỏ khè đang nhìn nó chằm chằm. Đất trời bỗng dưng sụp đổ. Hai vợ chồng ông Khôi gọi tên con khản cả giọng mà chẳng thấy tâm hơi nó đâu. Màn mưa nặng hạt như dội xuống tận ốc, khiến cho nỗi lo lắng trong lòng bà Âm càng tăng lên gấp bội. Bà vừa mới cầm con dao rửa trên tay, định bổ nhào đi tìm con, thì thấy Phong dắt con bé Diệp Hằng về. Bà Âm khựng lại nhìn hai đứa trẻ con mà như người mất hồn. Ấy là bởi vì đứa con gái duy nhất của bà khi đi vẫn mặc quần áo lành lặn, lúc về lại chỉ mặc một cái áo yếm cùng với một chiếc đụp màu nâu sòng, một chân đi đất, một chân đi hài màu đỏ. Bên cạnh nó là Diệp Hằng cũng mặc y như vậy, chỉ khác là con bé đi một chiếc hài màu xanh. Một người một hồn cứ thế đứng lặng lặng nhìn bà. Ngay cả ông Khôi, ngày thường vẫn là kẻ gan dạ, tay cầm dao lóc thịt người thoăn thoắt, mà bây giờ cũng nghệch tra như phỏng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Trời đổ mưa ầm ầm, hai người lớn, hai đứa trẻ con đứng giữa cánh đồng tha ma heo hút mà nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng. Từ đâu đó vang lên một tiếng gà gáy sáng, đôi mắt cái phong đờ đẫn. Nó chậm chạp nắm lấy bàn tay hồn phách của đứa kia, quay lưng đi về phía nhà lão đại. Khoảnh khắc hai đứa trẻ vừa quay đi, vợ chồng bà Âm không ai bảo ai, đều đi theo con mình. Họ bám sát lấy cái phòng, Diệp Hằng thì cứ lảng vảng như sương như gió ở phía trước. Mái tóc dài mượt mà của con bé như phát sáng, thứ ánh sáng lạ lùng, hệt như vầng trăng thượng huyền yếu ớt. Ông Khôi nắm tay vợ, còn vợ thì chạm vào vai con. Họ sợ rằng chỉ cần thả ra thì con mình sẽ tan biến. Bầy chó trong những căn lều sủa lên ầm ĩ không ngừng. Chúng gằn lên từng tiếng như vừa tự vệ, lại tựa hồ phập phồng lo sợ. Trái nhà phủ đầy rêu phong, xen lẫn những vò rượu ngổn ngang hiện ra trước mặt. Người ta đang lục tục dựng thêm bạt trước hiên. Đám thanh niên họ nhau khiêng một cái quan tài màu đỏ từ xa lại. Ông Khôi sững người. Cái gì? Sao lại dựng đám tang thế này? Bà Âm mím môi, nhìn chằm chằm vào hai bóng hình nhỏ xíu ở phía trước mình. Cái phong vẫn đi như người mất hồn. Nó dẫn hồn phách Diệp Hằng vào nhà, mặc kệ đám thanh niên kia đứng lại nhìn nó như quái quỷ, rồi lại nhìn vợ chồng bà thầy cúng toàn thân ướt sũng đứng ngóng từ bên ngoài. Cảnh tượng ấy trong mắt người ngoài, dù chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy quái dị. Cái phong đi thẳng vào gian nhà trong, nơi có những tiếng khóc vang lên. Mấy mụ đàn bà ngừng lại để nhìn đứa nhỏ ướt sũng, tưởng nó đến để nhìn ngó vào thi hài đang nằm trên giường. Một người khẽ nạt: Mày là con nhà ai? Tới đây làm cái gì? Diệp Hằng lúc lắc cái đầu bước lên giường, đứng chênh vênh trên mép giường mà nhìn chòng chọc xuống thân xác của mình đang nằm im lìm ở đó. Một ả đàn bà công cớn định đuổi con bé đi thì có tràng ho dữ dội vang lên. Mọi người giật mình quay ra nhìn, phát hiện thấy Diệp Hằng đang khó nhọc nhòi người ra một bên để ho khù khụ như muốn khạc ra một thứ gì đó ở trong miệng. Mấy mụ đàn bà nhao nhao gọi ông Lang Chấn. Lão đại hai mắt đục ngầu ngồi thu lưu một chỗ, nghe thấy thế cũng nhào tới, khiến cho cảnh tượng thật huyên náo. Dưới y thuật của ông Lang Chấn, Diệu Hằng nôn ra một mẩu thịt tròn vo, trông tựa tựa như cục thịt viên còn sống. Mồm miệng con bé nhiễu nhại máu và đờm, khiến cho nó trông hệt như bầy chó cắn xé xác người mà băng cướp vẫn nuôi từ trước tới giờ. Ông Lang Chấn ngạc nhiên quá đỗi. Chẳng lẽ trong cơ thể của con người ta lại tồn tại một thứ thịt viên như thế này, để rồi khi hôn mê xong lại nôn ra sao? Ông Chấn nhìn quanh quẩn khắp căn lều để tìm kiếm ai là kẻ đã đưa hồn Diệp Hằng về, thì cái phong chẳng còn ở đó nữa. Người trong băng cướp nổi cơn hiếu kỳ, bèn kéo nhau tới xem cục thịt viên quái dị ấy. Điều này khiến cho lão đại nổi sùng, vì ai cũng bàn tán chỉ trỏ vào con gái của lão. Chính tai lão đã nghe loáng thoáng rằng người ta bảo con lão là thực quỷ, tức là loài quỷ ăn tạp mà người lớn vẫn kể cho trẻ con nghe. Loài quỷ này ăn tất cả những gì nó thích, từ nhau thai bà đẻ cho tới thi hài mới chết. Nó cứ ăn lấy ăn để, ăn đến khi bụng phồng to bằng cái trống. Sau cùng chúng nôn hết những thứ mình ăn vào nơi nào, nơi ấy lập tức biến thành vùng đất độc, chẳng ai có thể sống được ở đó. Nghe đồn năm xưa, giặc ngoại bang thường xuất hiện ở những chỗ như thế để trấn yểm. Có nhiều lời đồn còn kể lại rằng chúng thường xuyên chôn những tượng đất nung dưới đất. Ngày qua ngày, những tượng đất nung được tưới máu tươi, thấm đẫm những oán khí của người vô tội, để rồi trở thành những mảnh đất chẳng lành, lông mạch cũng vì thế mà bị triệt dần triệt mòn đi. Không biết câu chuyện ấy có thật hay không, hay chỉ là trò mua vui của người ta lúc rảnh rỗi. Nhưng người trong băng cướp biết rất rõ rằng chớ có lại gần con bé Diệp Hằng kia, nếu không sẽ có ngày nó ăn cả thịt người. Từ ngày ấy tới nay cũng đã ngót nghét 3 năm. Cả cái Phong và Diệp Hằng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm mưa tầm tã ấy. Vì sao Diệp Hằng bỗng dưng nôn ra thịt viên? Bằng cách quái quỷ nào đó trên đời mà Phong lại dẫn cái vong hồn về được? Và vợ chồng bà chẳng lẽ lại cũng có con mắt âm dương như con gái mình, để rồi nhìn thấy những thứ mà người thường không bao giờ cho là có thật? Trần gian này thật sự lắm nhiễu nhương. Một khi đã muốn làm kẻ ác, tuyệt đối đừng tin vào nhân quả tuần hoàn. Bè lũ trong băng cướp này cũng đã từng tin như vậy, cho tới khi chúng thường xuyên thấy Diệp Hằng thơ thẩn trong đêm, lại thấy con bé thường một mình tự đào đất trong đêm. Rồi thỉnh thoảng trong làn gió heo mây, có nhiều kẻ nhìn thấy những vong hồn phất phơ trên cành cây, ngọn cỏ, thì mới vội vàng đến tìm bà Âm để xin cúng bái. Ban đầu bà Âm từ chối, nhưng rồi số lượng người gặp ác mộng mỗi lúc một nhiều, bà đành phải thưa chuyện với lão đại để làm lễ cúng rối người cho ai nấy an lòng. Kỳ thực là không cần người khác phải nhờ vả, bà Âm cũng muốn làm cái lễ ấy từ lâu. Đó là bởi vì bà lo lắng cho đứa con gái của mình. Chưa bao giờ bà thấy nó mê mẩn thứ gì bằng con hình nhân đi hài đỏ hài xanh kia. Nó ôm ấp con hình nhân, thủ thỉ tâm tình như hai người bạn, rồi lại bồi thêm thật nhiều lớp giấy để làm cho con hình nhân thêm phần cứng cáp. Có vài lần, bà Âm định bụng sẽ đốt phén thứ quái quỷ đó đi. Nhưng hễ cứ rời xa con hình nhân ấy là cái Phong lại ốm lăn ốm lóc. Nó ho sù sù cả ngày, cổ họng cũng cố khạc ra thứ gì đó hệt như Diệp Hằng lúc trước. Bà Âm sợ quá, lại đành phải trả hình nhân cho con, định bụng sẽ tìm cách khác. Đỉnh điểm là lần chính mắt bà nhìn thấy cái Phong cắt máu ăn thề với thứ hình nhân đó. Bà hoảng hồn chạy lại để ngăn con mà không kịp. Ngón tay vương chút máu của cái Phong vương vào trán con hình nhân, làm cho bà Âm sững sờ. Lửa giận trong lòng bùng lên, bà định giằn lấy, nhưng Phong đã tru tréo kêu lên, rồi ôm con người giấy mà chạy mất. Chẳng biết có phải bà nhìn nhầm hay không, mà lúc con gái chạy đi, bà như trông thấy gương mặt con hình nhân cười cợt nhã với mình. Sự việc này chỉ xảy ra trước khi người đàn bà khốn khổ kia qua đời trong cơn mưa bão mà chẳng ai hay biết. Khi cái Phong ôm con hình nhân đứng trước cửa nhà, nó nhìn thấy rõ mồn một ả đàn bà kia đang đứng đợi chuyến đò. Giọng nói của nó vang lên khiến Diệp Hằng để ý. Con bé đành hanh ngày nào bây giờ đã trở thành một kẻ ngây ngây ngốc ngốc. Nó nghe thấy Phong lẩm bẩm một mình thì rụt rè lại gần quan sát. Thấy đôi má ửng hồng của con hình nhân nổi bật trên gương mặt trắng bệch, nó định sờ vào nhưng lập tức bị Phong phát hiện. Hai đứa gầm gừ nhìn nhau giống như bầy chó hoang hỗn chiến để giành giật địa bàn. Những người trong băng cướp vẫn đương ngủ say, bỗng nghe thấy tiếng cãi cọ kinh hồn. Họ nhào ra để nghe ngóng thì nhìn thấy cái Phong và Diệp Hằng đang đánh nhau trước thủy đình. Trước ngay cái bàn thờ chất đầy rối nước, đứa nào cũng quyết chí muốn giết chết đứa kia. Riêng con hình nhân xanh đỏ thì đứng tựa lưng vào một gốc cây gần đó, gương mặt tươi cười nhưng đôi mắt trống rỗng. Bà Âm kéo hai đứa ra khỏi nhau, rồi tiện tay đánh vào mông con vài cái bằng cành cây dưới đất. Cái phòng đào điếng nhưng không khóc, nó chỉ gườm gườm nhìn Diệp Hằng đang bò lăn lê dưới đất. Bà Âm bực mình, sai một đứa con gái mới bị bắt về làm vợ ở băng cướp này đem nó đi tắm táp. Đứa kia cũng chẳng lớn hơn Diệp Hằng là bao. Nó trón trén bước lại gần con bé, rồi vật lộn để đưa Diệp Hằng đi khuất sau một lùm cây. Thời gian này, trong băng cướp gần như không có đàn ông ở nhà, trừ những đứa con trai còn quá nhỏ hoặc những người già không còn sức chiến đấu, thì trai tráng sẽ theo lão đại đi phục kích một đoàn buôn tơ lụa đi ngang qua. Nghe người trong băng cướp kháo nhau, chỉ cần xử lý trót lọt vụ này, tất cả sẽ đổi đời, không làm nghề ăn cướp nữa. Nghe thấy thế thì ông Khôi mừng lắm, định bụng sẽ theo ông Trạng và ông Chấn đi, nhưng cuối cùng lại chẳng dám. Trong số những người đàn ông ở nơi này, ông chẳng có giả tâm cướp bóc, nên chỉ đành làm anh tróc sọ người, ngày đêm ở ngọn đèo heo hút mà mài từng con dao xuống miếng đá đục ngầu. Mặt trời huy hoàng khuất sau rặng núi, trả lại màn đêm tĩnh mịch đến gai người cho ngọn đồi heo hút. Ngồi im lặng bên chiếc bàn nhỏ trông ra nghĩa địa trắng xóa cỏ lau, bà Âm thở dài sầu não. Làm nghề thầy cúng từ bao lâu nay, bà cất giữ riêng cho mình một cuốn sách ghi những điều mà mình góp nhặt được. Bà dở tới dở lui, nhưng chẳng có thứ gì ghi trong đó khiến cho bà đưa ra được lời giải thích về hiện tượng quái dị xảy ra lúc này. Bà nhìn chiếc khuôn đúc bên cạnh bình rượu sọ người, nhưng chính lòng bà lại thầm phủ nhận. Những thứ truyền thuyết kỳ dị này, người như bà cũng chẳng dám tin, huống chi là những kẻ cứng bóng vía như chồng bà. Lại nói từ sau cái ngày nhìn thấy con gái mình dẫn vong trở về, ông Khôi già đi nhiều lắm. Sau rất nhiều năm phỉ báng thế giới tâm linh, cuối cùng cũng tới ngày ông nhìn thấy tận mắt. Hiện thực như vô tình giáng xuống ông một cái bạt tai đau điếng. Mọi thứ vẫn sờ sờ ra đó, chỉ là ông có đủ nhân duyên để biết hay không mà thôi. Nghe vợ bàn với mình về tình hình con gái, ông Khôi lo lắng, nhưng ngoài việc mời thầy Lan Chấn để khám bệnh rồi bốc thuốc ra, ông cũng chẳng biết làm gì hơn. Phải đến khi nghe thấy vợ mình bàn rằng sẽ đi đến phiên chợ âm dương để chuộc hồn cho hai đứa trẻ, thì ông mới khẽ giật mình thẳng thốt. Có thứ đó sao mình? Có chứ. Nơi đó có người dương và có cả người âm. Người ta đến đó đi mua bán, xin chuộc bằng lễ vật. Ừ, là sao? Tôi cũng giống như ông, chưa bao giờ tới nơi ấy. Chỉ nghe người ta nói rằng những kẻ nào đang sống bình thường mà bỗng dưng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như bị bắt mất hồn á, thì phải tìm đến chợ đi mà xin chuộc. Lễ vật thì chỉ nghe giấy tiền, vàng mã, hình nhân thế mạng, rồi ít gạo muối, nén nhang và thêm một thứ quý giá nhất của người đem chuộc. Có lễ vật rồi thì phải... Bà cứ nói phức ra đi xem nào. Cứ ướp bức mở mở, bực cả mình. Phải tìm được kẻ bắt vong hồn thì mới xin chuộc được. Cái này khác nào một kim đáy bể. Chẳng lẽ phải xuống tới âm phủ sao? Ừ. Ai mà đi cướp linh hồn của người ta làm cái gì? Bọn ma già dưới sông cùng lắm là bắt một người để thế mạng cho chúng được siêu sinh, chứ ai lại đi thu thập linh hồn. Mà như thế thì biết tìm ở đâu? Ông Khôi bần thần cả người. Hai ông bà nói với nhau vài câu vô thưởng vô phạt, rồi mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ khác nhau. Một lúc sau, ông Khôi sực nhớ ra. Bù nó à, thế cái phiên chợ đó diễn ra ở đâu? Hay là mình cứ đến đó xem thử như thế nào? Nếu chưa tìm được người giữ hồn thì mình lại để lần khác. Phiên chợ ấy không phải muốn gặp là gặp. Nó chỉ diễn ra vào một đêm duy nhất, trước khi trăng rằm tháng giêng xuất hiện. Nghe nói chợ hợp ở những nơi đất độc nhất, âm khí dày đặc. Thế thì cứ đến nghĩa địa cho xong. Âm khí ở đó không đủ lớn, phải là nơi thảm sát hoặc là chiến trường. máu người tưới xuống mới đủ để cho âm hồn tụ tập. Vậy là không còn cách nào rồi. Bà Âm lắc đầu không đáp, chỉ lẳng lặng vào bên trong giường để kéo chăn đắp cho con. Con hình nhân vẫn ngồi ở đó, tư thế ngồi khiến cho nó có vẻ như hơi ngước ra bên ngoài cửa sổ, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Bà Âm hít một hơi thật sâu, quyết tâm sẽ ném thứ quái dị này vào trong bếp củi. Giây phút bà vừa chạm vào chiếc áo giấy gió của con hình nhân thì tiếng vó ngựa rầm rập vang lên. Băng cướp kia đã trở về. Một ánh sao chổi xẹt ngang qua bầu trời rồi biến mất trong tích tắc. Gió đưa mùi máu tươi tràn đến. Từ trên đỉnh đồi cũng ngửi thấy. Bà Âm hơi cau mày. Không ai biết rằng vụ cướp đêm đó đã thay đổi định mệnh của rất nhiều người. Bà Âm đã quá quen thuộc với những lần mà đám đàn ông rời nhà trong đêm và trở về khi trên người còn bốc mùi máu tanh nồng nặc. Những lúc ấy, vợ chồng bà sẽ là người bận rộn nhất. Ông Khôi sẽ là người đảm nhiệm việc lóc thịt để lấy những cái sọ người của những nạn nhân xấu số. Còn bà Âm thì sẽ vơ những mảng tóc, mảng da đầu còn dính nguyên mái tóc dài, những hốc mắt trộn lẫn giữa dây thần kinh và máu, rồi đem trút nó vào một cái thúng, mang ra phía sau nhà và trút xuống một cái ao nho nhỏ. Mùi xú uế của tử thi quyện với mùi tanh nồng của người mới chết, mùi thâm thẩm của những cái xác tôi mạng đã lâu, tất thảy tạo thành một bầu không khí u ám, quạnh quẽ đến ngột ngạt. Người ta vẫn bảo phong thủy của một vùng đất tốt hay là xấu là do sinh khí của nơi đó dồi dào hay cạn kiệt. Mỗi một lần bà Âm đổ ào vụn thịt lả tả xuống cái ao cá trê là một lần oán khí của nơi này lại tăng lên gấp bội. Thậm chí có nhiều lần chính tai bà còn nghe thấy tiếng khóc nỉ non của rất nhiều người vọng lên từ hướng hồ cá trê. Càng lắng tai nghe kỹ, bà càng nhận ra đó là tiếng của bầy trẻ con đang kêu khóc. Thoạt nghe thì âm thanh ấy giống như tiếng ve kêu vào những ngày mùa hạ. Ấy vậy mà đến khi nghe kỹ lại thì từng giọng trẻ con rõ mồn một. Nó cứ ngân nga mãi câu hát: nghe vẻ nghe ve, nghe vẻ con rối, cây cà chín trục, cây trúc trổ bông, trời đất mênh mông, dò sông tìm lối. Bà Âm ngây ra, tâm trí cuốn theo mấy câu đồng dao quái dị ấy từ lúc nào. Trong lòng cảm thấy mông lung lắm, sao mà nó lại vừa lạ vừa quen như thế này. Ngẫm nghĩ mãi mà chẳng thông, bà đành lắc đầu bỏ về nhà. Bụng bảo dạ sẽ nhờ cái phong nghe ngóng. Nghĩ đến con gái, bà thở dài, ngoảnh lại nhìn hồ cá trê bắt đầu lúc nhúc những con cá xúm lại rỉa những mảnh thịt vụn vãi bằng cái miệng hao háo. Một cơn ớn lạnh chạy ngang qua, bà Âm nuốt nước bọt rồi lắc đầu. Bà hy vọng một ngày nào đó con gái mình có thể rời khỏi chốn u tạp để đi thật xa, giống hệt như một cơn gió. Khi bà bước đến giữa sân thì nghe thấy tiếng huyên náo từ phía mấy cái lều vang lên. Có lẽ những gã đàn ông lại bắt đầu tranh cãi chuyện chia chác mấy thứ cướp bóc được. Nghĩ vậy bà lại khẽ thở dài. Chồng bà vốn chẳng có sức vóc nên chẳng thể nào sử dụng sức vóc cơ bắp như người ta. Thành ra việc chia phần của nã cũng chẳng tới phiên gia đình bà lên tiếng trước. Người đứng ra dàn xếp lúc này chắc chắn phải là lão đại, cùng với ông Trạng, vốn là đàn em tâm phúc của lão. Ông Trạng vốn có đứa con trai tên Sang, ngoài thằng bé và thằng Khảm con của lão thầy Lan Chấn ra, quả tình chẳng có đứa trẻ con nào chịu chơi với con gái nhà bà. Nghĩ cũng phải, những kẻ có mệnh thuần âm như nó lúc nào cũng sẽ chịu cảnh cô độc. Số kiếp vốn đã định sẵn như vậy rồi. Khi bà Âm vừa mới mang con hình nhân thế mạng xuống để xếp vào gùi, chuẩn bị đi cúng vái, thì nghe thấy ông Khôi hớt hải chạy về, miệng nói không ra hơi: Bù Đôi, xảy ra chuyện rồi, lão đại đòi cúng tế gấp. Sao lại thế được? Lần nào cũng chờ đến đêm mới cúng, đổ giờ như thế này sao mà tôi chuẩn bị kịp? Không không, không phải chuyện cúng tế. Vụ cướp vừa rồi có chuyện lớn rồi. Bọn họ để sống mất một người. Cái gì? Sao lại bất cẩn như vậy? Bà Âm sợ hãi kêu lên. Không đợi ông chồng trả lời, bà vội vã quay chạy về hướng Thủy Đình. Nơi ấy lúc này đang tập trung rất nhiều người. Ông Khôi cũng nói gót theo sau. Ruột gan ông như lộn tùng phèo. Một nỗi bất an mơ hồ vội vàng kéo tới. Thủy Đình ngày thường vốn đã nghi ngút khói nhang, riêng hôm nay lại càng thêm mù mịt, bởi người nào người nấy trong băng cướp đều đang cúi rạp người cúng tế trước bọn rối nước. Bọn hình nhân cùng với đống sọ người lô nhô trên chiếc thuyền màu đỏ. Sắc mặt lão đại nặng nề chẳng kém gì cái lúc con Diệp Hằng nhà lão bị ma giấu. Ông Trạng đứng bên cạnh, đảo mắt quanh một vòng, rồi trầm giọng nói. Có tìm thấy không? Một đống người như thế này, mà không tìm được một con tranh bụng mang dạ chớ sao? Đám thanh niên trai tráng không một ai dám ngẩng mặt lên nhìn. Thằng Sang đứng bên cạnh hai đứa bạn thân, khẽ giật mình khi thầy nó ném cây đao xuống đất, mắt đỏ phằn lên. Không giết sạch, cướp sạch, thì cái nhóm này sẽ chết hết, biết chưa? Một tên thanh niên trẻ tuổi, nhưng người chằng chịt những vết thương đáp lại. Chúng tôi đã tỏa đi các hướng rồi, lục tung từng bụi rậm, chui cả vào bãi cỏ lao đi tìm, nhưng mà không sao tìm thấy con bé đó. Lão đại gầm gừ. Bởi vì chúng mày là một lũ chó ngu. Cái bụng bầu của con tranh ấy là bụng sắp đẻ. Nó trốn ở đầu đó, mà cái bọn đầu ốc bả đầu chúng mày không nhìn ra. Mọi người run rẩy đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt cúi đầu im lặng. Ngay cả lũ trẻ con như bọn cái Phong cũng biết rất rõ người đàn ông cầm đầu băng cướp này chuẩn bị lên cơn rồ dại. Mấy đứa nhỏ đứng nép vào phía thầy mẹ của chúng, còn cái Phong thì bám vào vạt áo mẹ nó, tay vẫn nắm chặt con hình nhân hài đỏ hài xanh. Gã dần chó thường ngày vẫn như ngay như vậy, chưa nói đã cười là như thế, vậy mà bây giờ cũng câm như hến. Một lúc sau, dường như tưởng cơn thịnh nộ kia đã qua rồi, gã mới ngây ngô tự hỏi, rồi tự trả lời. Kệ nó, cho nó đi. Ủa, nhưng mà nó báo quan thì sao? Tôi chết, nó báo quan đó. Mọi người đã quá quen thuộc với cái thối tưng tửng của gã, cho nên cũng làm ngơ. Nào ngờ gã lôi sành sạch đứa con gái nhỏ xíu của mình, rồi túm áo nó, nhấc lên như nhấc một con thú. Đứa nào đến đây? Tao cho đứa này, tao bán luôn. Đến mức này thì lão đại không còn bình tĩnh được nữa. Hai mắt lão vằn lên những tia máu. Lão dằn con bé con ra. Ông Chấn nhanh tay đỡ được, ôm đứa nhỏ vào lòng. Riêng gã dần chó thì bị lão đại tát cho một cái, mạnh đến nỗi ngã bổ nhào xuống đất. Khi gã lồm cồm bò dậy thì miệng ú ớ, rồi nhổ toẹt ra một ngụm máu. Bên trong còn lổm nhổm hai cái răng cửa. Nước mắt nước mũi trên mặt gã đầm đìa, hòa trộn với nhau khiến cho tình cảnh càng thêm thê thảm. Mày bắt nạt tao, thằng chó mày bắt nạt tao, tao sẽ bảo con ma bắt hết chúng mày. Bắt hết chúng mày đi. Lão vừa bò vừa chạy, thấy mọi người vẫn ngóng theo mình, gã lại lớn giọng. Cái chỗ này có ma, hồ cá trê có ma, bọn nó toàn là hát vè, bọn nó muốn bắt hết trẻ con, chúng mày giết chúng nó, cho mày chết, cho mày chết. Đứa con gái nhỏ của gã nhìn thấy thầy mình như thế thì vừa sợ vừa buồn. Nó òa khóc nức nở rồi gục mặt vào vai của ông Chấn. Thằng Khảm vốn tính thương người, nó kéo tay con bé rồi thay thầy mình bế đứa nhỏ. Những lời lảm nhảm khi nãy của gã dừng khiến cho bà không khỏi hoang mang. Vậy là quả thực ở nơi này đang tồn tại một thứ gì đó ghê gớm lắm. Nó như một con thú săn mồi lẩn khuất trong bóng tối, chỉ chậu chực tìm một cơ hội nào đó là nhào ra nuốt chửng băng cướp cạn này. Bà Âm hiểu rằng cái ngày mà nghiệp báo nơi này phải chịu đang dần dần ập tới. Gương mặt con bé Phong nhà bà hiện lên một nụ cười trong vắt như giọt sương mai, khiến cho lòng bà thắt lại. Bọn trẻ con ở nơi này sẽ phải chịu nghiệp báo từ đời cha ông của nó chăng? Chúng đâu có tội tình gì. Bà mím môi thật chặt, trong lòng quyết định rằng sẽ lắp cái hồ cá trê đầy vụn thịt và dồi bọ kia càng sớm càng tốt. Đích thân bà sẽ làm lễ trấn yểm đống xương trắng vứt trải rác ở ngọn đồi chết chóc này. Trong một ngày nào đó, mình sẽ rời khỏi nơi đây. Bà ngoảnh đầu nhìn lại chiếc thủy đình cũ kỹ, cùng với những con rối nước với gương mặt bông tróc, như ẩn như hiện giữa khói nhang, hệt như màn sương mù giăng lối. Đêm hôm ấy, trời lất phất vài hạt mưa. Một vài tiếng sấm ầm ầm từ phía đông vọng lại, báo hiệu thời tiết có sự xáo trộn. Người trong băng cướp đã tề tụ đông đủ để chuẩn bị trầm mình xuống dưới thủy đình. Bà Âm mặc chiếc áo thụ màu đỏ, trên đầu đội một chiếc mũ được kết bằng một cái sọ người, cùng vài nhánh xương của nhiều người khác nhau. Gương mặt bà được bôi một lớp phấn trắng muốt như tượng sáp, nhưng hai má lại được tô đỏ như hai quả cà chua. Nhìn từ xa, trông bà Âm hệt như một con hình nhân thế mạng bằng xương bằng thịt. Con bé Phong đi bên cạnh mẹ, trống ngực bắt đầu đập lên dồn dập. Không hiểu sao trời không quá lạnh mà con bé cứ rét run cầm cập. Bà Âm nắm lấy tay con, cảm nhận thấy bàn tay nhỏ xíu trong tay mình buốt lạnh. Bà khẽ âu yếm: "Con chịu khó ngâm nước lạnh một tí. Đợi lễ lạc xong, mẹ đưa con về nhà để sưởi ấm, có được không?" Cái Phong khẽ vâng một tiếng ngoan ngoãn. Nó đưa mắt nhìn tìm hai thằng bạn thân, nhưng chẳng thấy chúng nó đâu. Trong đầu óc non nớt của con bé, nó chẳng hiểu vì sao mà người lớn lại phải cúng tế giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này. Lần nào bọn họ đi đâu đó vào ban đêm, khi trở về cũng đều phải nằm ngủ suốt hai ngày trời, rồi mới dậy phân phát tiền bạc, rồi mới cúng tế và uống rượu cho đến tận sáng hôm sau. Bà Âm dẫn con gái đi ngang qua những chiếc xe chất đầy vải vóc lụa là. Đây cũng chính là thành quả mà băng cướp đã thu được sau phi vụ hôm qua. Chỗ này cơ mang là những mảnh lụa màu xanh, màu trắng, màu đỏ. Chỉ tính riêng chỗ này thôi đã đáng giá tới hàng trăm lượng vàng. Suy nghĩ ấy vụt tới trong đầu, khiến cho bà Âm hơi nhíu mày, cố tình rảo bước nhanh hơn bình thường. Đột nhiên cái Phong mở lời: "Những tấm vải này toàn là mùi máu thôi mà, vải quấn người chết hay sao?" Bà Âm giật mình, nhưng vẫn ậm ừ cho qua: "Không con à, có thể là vải này do các chú các bác trong thôn mình mua rẻ của nhà nào đó, nên có mùi lạ đó mà. Nếu có mài áo mới để mặc, thì Phong nhớ giúp mẹ giặt bằng nước lá mùi già cho nó thơm nha." Không thấy con trả lời như mọi lần, bà Âm nhìn xuống thì phát hiện tay mình đã tuột khỏi tay con gái từ bao giờ. Bà quay lại thì thấy con bé đang xăm xôi một mảnh vải nhỏ xíu trong tay. Trẻ con không được động vào mấy cái đống của nã cướp được này, đó là quy định do chính lão đại đặt ra, hòng để ngăn chặn việc người lớn sai trẻ con đi kiếm chác thêm đôi chút. Bà Âm vội vàng kéo con rời đi trước khi có ai đó nhìn thấy. Nào ngờ vừa đi được mấy bước chân, cái Phong nói vu vơ một hồi: "Người nhuộm ra thứ vải này cũng dùng máu người mà nhuộm đó mà." Con bé ngừng lại một chút rồi khục khịch mũi: "Nhưng mà máu của họ đặc hơn, nhiều hơn là mẹ dùng." Tim bà Âm đập lên thình thịch. Bà chưa kịp nhìn kỹ miếng vải trong tay thì bà Lan, mẹ thằng Sang, đã hớt hải chạy đến: "Chị Âm ơi, chuẩn bị xong chưa? Lão đại đang tìm chị đó." Hai người đàn bà vội vã bước đi trong đêm. Cái Phong cũng nhanh chóng chạy theo sau cho kịp bước chân của mẹ. Khoảnh khắc khi con bé vừa mới đến thủy đình, lúc này đang sáng bừng bởi cờ và hoa, thì nó khựng lại, đôi mắt mở to như không thể tin vào mắt mình. Trên bầu trời đêm có vô số những con đò dập dềnh đi lại giữa khoảng không tĩnh mịch. Trên mỗi con đò đều có một người đầu đội nón, mình mặc áo tơi. Họ im lặng khua mái chèo nhẹ nhẹ, cứ như thể không gian là cả một vùng sông nước mênh mông mà chỉ họ mới nhìn thấy được. Thấy cái Phong ngây người ra nhìn, Ông Chấn hỏi: Sao mà ngây người thế con? Có chuyện gì sao? Con bé định mở miệng nói, nhưng chợt nhớ tới lời mẹ dặn không được phép nói linh tinh về những điều mình nhìn thấy, nên nó ngập ngừng rồi lại thôi. Cái Phong khẽ lắc đầu, túm chặt vạt áo của thầy mình, rồi lập cập bước xuống hồ. Làn nước dưới thủy đình lạnh buốt như muốn tô điểm thêm cho sự run rẩy của đứa nhỏ khi phải cắn răng chứng kiến cảnh tượng trên kia. Đò chở Phong thì nó đã thấy nhiều, chỉ là chưa bao giờ trông thấy số lượng lớn đến như thế. Cái Phong biết rằng hễ cứ một người nào đó từ giã cõi đời là sẽ có một con đò đến đưa rước. Trong một thoáng chốc, con bé chợt tưởng tượng ra hình ảnh những người xung quanh mình lần lượt gục xuống, máu nhuộm đỏ sông. Ở dưới nước kia có thủy quái chăng? Hay là quỷ dữ đang ở đâu đó sẽ nhảy ra xé xác bọn họ như xé thịt nai rừng? Cơn sợ hãi khiến cho Phong cứ đứng im như trời trồng. Nó không hề giang hai tay ra cong tay, chắp tay như cái cách mà mọi người vẫn mô tả bọn rối. Mà đâu chỉ có nó như thế, con bé Diệp Hằng cũng đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng thèm cúng bái gì. Nó cứ đứng ngúc ngắt cái đầu, ôm một con cá trê còn sống nhăn, chẳng có ý thức. Giữa một chiếc hồ dập dềnh hoa đăng, khối nhang quyện với mùi máu người ôi ôi nồng nồng, cảnh tượng hai đứa con gái đứng yên giữa bầy rối người cũng đủ khiến cho bất kỳ người nào, dù là thanh niên cứng bóng vía nhất, cũng phải lạnh cả sống lưng. Phong nuốt nước bọt một cái. Nó biết rằng việc cúng tế này có khi phải cử hành tới lúc gần sáng. Vậy thì chưa biết được sẽ có chuyện gì xảy ra. Phong thầm tính toán trong đầu. Nó quyết định sẽ nói nhỏ chuyện này với thầy nó, dù biết rằng thầy nó sẽ nửa tin nửa ngờ. Vào thời khắc con bé đang định mở lời thì bất ngờ bốn phía sáng bừng lên bởi vô vàn những đốm lửa. Một tiếng hô dõng dạc vang lên. Bắn! Giọng nói vang trền ấy chưa kịp dứt thì một cơn mưa tên từ bốn bề giáng xuống. Ông Trạng gào lên: Bị phục kích! Bị phục kích rồi! Mọi người rú lên kinh hãi. Nhiều người lội bị bỡm ở sát thủy đình, không kịp vào bờ, thế là bị trúng tên nằm xuống. Máu tanh ngập tràn mặt sông. Những người trên đò bắt đầu gọi tên khe khẽ: Lên đò! Lên đò đi! Cái Phong không hề nghe thấy tiếng thầy nó đang vang lên bên tai, càng không nghe thấy mọi người ý ới. Nó đứng như trời trồng nhìn những con đò chở vong ngược xuôi đón linh hồn người mới chết. Con Diệp Hằng cười lên khanh khách, chỉ tay vào xác chết trôi nổi của Mắt Hiếp, cũng chính là con bạn thân của nó ngày nào. Thôi, thôi là thôi nha Mắt Hiếp, mày chết rồi. Diệp Hằng cười nắc nẻ khi thấy con Mắt Hiếp bị trúng tên ngay giữa đầu. Ông Trạng gầm lên: Chạy ngay, đi tìm chỗ trốn đó. Bà Âm gọi tên con thảm thiết. Chiếc áo thụng níu vào người khiến cho bà đi lại khó khăn hơn hẳn người bình thường. Mãi tìm con, bà vô tình trượt chân ngã bổ nhào về phía sau. Cái Phong gào tên mẹ. Nó định chạy ra thì chợt thấy thằng Sang đã nhanh nhẹn bơi ra để kéo bà Âm lại. Sức của một đứa trẻ con phải đối đầu với sức nước, chưa kể tiếng binh lính tấn công đang rầm rầm kéo tới. Máu, máu ở khắp nơi. Nước ở thủy đình nhuộm đỏ bởi thứ chất lỏng của con người. Bà Âm và thằng Sang chật vật mãi mới mò được vào bờ. Ông Khôi đứng đón vợ con, giọng gằn lại: Đi, đưa bọn trẻ con vào trong cái giếng bỏ hoang đi, chỗ đó có thể lánh nạn. Tức thì ông xốc cái Phong lên lưng, bà Âm thì kéo theo đứa nhỏ con của gã giận chó. Những căn lều bốc cháy lên phừng phừng. Ngọn lửa như một con quái vật hung tàn, dùng cái lưỡi đỏ ngòm liếm sạch những thứ của nã mà băng cướp từng vơ vét của thiên hạ. Băng cướp giao tranh dữ dội, xác người la liệt mặt đất. Bầy chó thiện chiến mà ông Trạng nuôi trong láng trại được ai đó thả ra. Chúng nghe lệnh ông ta mà lao như bay về phía nhóm người đang hỗn chiến, cắn xé điên cuồng giữa những tiếng rú lên kinh hoàng. Ông Khôi cầm thanh đao mở đường máu thoát thân. Mớ quần áo của bà Âm vốn dĩ đã nặng nề, nay lại ướt sũng, khiến cho việc di chuyển càng thêm phần khó khăn. Tình thế hết sức hỗn loạn, đám đàn bà trẻ nhỏ kêu khóc ầm ĩ, xen lẫn với đó là tiếng kêu cứu, tiếng ngựa hí vang trời. Cái phong được thầy nó cõng trên lưng khiến cho khả năng chống trả của ông Khôi cũng kém đi vài phần. Một kẻ nào đó bám vào vạt áo của bà Âm kéo lại, khiến cho bà ngã ngửa về phía sau. Cái phong thấy thế thì hét toáng lên: Mẹ ơi! Ông Khôi vội vàng đặt con xuống rồi phóng như bay về phía vợ. Con bé con nhà thằng Dần Chó khóc ré lên vì sợ hãi. Cái phong run cầm cập, bốn bề xung quanh nó đều là lửa, những mũi tên bắn vèo vèo ở bên trên. Con bé cúi rạp người, lờm cờm bò xuống dưới đất để tìm đường tới chỗ con bé con đang sợ tới mức quên cả khóc. Phong kéo tay đứa nhỏ, ánh mắt căng thẳng dõi theo trận binh đao nảy lửa ngoài kia. Tiếng ngựa hí dồn dập, tiếng kêu khóc và tiếng dao kiếm vang lên chan chát. Ở bên kia, ông Chánh vừa mới chặt phăng một cánh tay của người thanh niên đang sáp lá cà giao đấu với lão Trạng. Cánh tay rơi bịch trước mặt hai đứa, khiến cho con bé con tré lên kinh hãi. Máu lên láng khắp mặt đất, ông Khôi gào lên tên con: Phong, trốn đi! Tới chỗ mà thầy mẹ vẫn hay dạy con học đó, lát thầy mẹ tới. Phong hoảng hốt gật đầu. Con bé hiểu ngay thầy nó đang nói tới cái giếng nằm nép dưới một rặng cây tùm. Từ vị trí này đi tới nơi ấy phải băng qua những chiếc xe chở đầy tơ lụa mà đám cướp đã thu được. Cái phòng nhìn quanh, nó muốn tìm hai thằng bạn thân của nó nhưng chẳng thấy đâu. Chỉ nghe thấy tiếng cười rủ rượi của Diệp Hằng vang lên từ một nơi nào đó. Rồi sau đó là tiếng của một đứa con gái chửi thề, nghe vừa lạ vừa quen. Thấy con gái bần thần, bà Âm rít lên: Đi nhanh đi, con chờ cái gì nữa? Cái phòng vội vàng nắm lấy tay con bé con của lão Dần Chó. Hai đứa luồn qua những xe hàng chất đầy lụa là gấm vóc. Một vài chiếc đã bốc cháy phừng phừng bởi những mũi tên lửa. Tim cái phòng đập mạnh dữ dội. Không hiểu sao nó vẫn có một nỗi bất an đến cùng cực. Con bé chợt nhớ ra con hình nhân hài xanh hài đỏ, chẳng biết rơi mất ở đâu. Nhưng nó vội vàng lắc đầu để mau chóng xua tan đi cái ý nghĩ đó. Giữ mạng bây giờ còn khó, nói gì đến giữ một thứ vô tri vô giác. Khoảng cách tới cái giếng ngày một gần, nhiệt độ xung quanh càng ngày càng nóng, số lượng lều bốc cháy càng nhiều, âu cũng bởi bày hình nhân thế mạng bằng giấy chất đầy ở trước cửa. Tiếng cười the thé của Diệp Hằng lại vang lên. Phong chưa kịp định thần thì đã thấy nó nhảy ra chặn đường từ một xe vải lụa. Gương mặt của Diệp Hằng nhăn nhúm vì nụ cười, một vết xước dài từ khóe miệng kéo tới tận mang tai, làm cho nó vừa khôi hại vừa quái dị. Nhìn thái độ của Diệp Hằng là đủ biết nó đã chờ cái Phong ở đây từ rất lâu. Phong phỏng phong phong, mày là yêu quái mà tao phải tìm. Diệp Hằng lắc lư như ngây dại. Con bé con nắm chặt lấy tay Phong, bắt đầu run rẩy. Phong siết chặt bàn tay nhỏ bé của nó như một lời trấn an, rồi nói rành mạch: Tránh qua một bên đi Hằng, mày đừng cản đường tao. Sao? Đi đâu? Định đi tìm hai thằng ranh con bạn thân của mày hả? Hay là tìm cái con ma ấy? Phong không muốn đôi co với nó, nhưng thấy Diệp Hằng nó nói vậy thì cũng nhíu mày. Có cái gì nó phất ra, tao không có thời gian gì cho mày. Con ma ấy, cái con ma đó đó, từ ngày tao sống lại, từ ngày cái con sao chổi là mày kéo tao quay về, ngày nào tao cũng thấy con ma ấy đứng đợi tao. Cái thứ quái dị làm bằng đất sét đó, nó cứ trèo lên đầu tao mà ngồi, nó cứ nói lảm nhảm làm tao không ngủ được. Thứ chó má, nó bảo là tại mày, nó bảo là tại mày đó. Diệp Hằng khua khoắng cái chài gỗ trong tay, miệng nó méo sạch đi, chẳng còn vẻ cười cợt như trước nữa. Cái Phong nghe mà chẳng hiểu gì hết. Tiếng những cái chõng tre đặt gần đó bắt đầu nổ lép bép trước sức nóng của lửa. Phong biết mình không có nhiều thời gian, nó gạt tay Diệp Hằng định bỏ đi. Đúng lúc đó, Diệp Hằng nắm vào tóc nó rồi kéo mạnh xuống, khiến cho Phong kêu ré lên một tiếng. Phong, mày không mơ thấy sao? Mày không nhớ cái đêm mưa đó hả? Mày không được bọn chúng nó nhắc lại cho mày nhớ sao? Tại sao chỉ có tao phải như thế này? Tại sao? Cứ mỗi một câu tại sao, Diệp Hằng lại thụi vào người Phong những cú đá đau đớn. Con bé con nhà lão giận chó thấy vậy thì liều mình đu bám vào Diệp Hằng, những mong con bé ấy sẽ bị sức lực của nó cản lại mà ngừng tay. Diệp Hằng lại càng điên máu tận hơn, nó hét lên: "Con chó chết, tránh ra, tao sẽ..." Ấy thế mà chưa nói hết câu thì Diệp Hằng đã ngừng lại đột ngột. Mắt khiếp từ đâu chạy tới, trên tay nó cầm một cây củi đang cháy dở, rồi phan thẳng vào lưng Diệp Hằng, khiến cho đứa con gái kia rú lên đau đớn. Cả Phong và đứa nhỏ đều ngỡ ngàng. Chẳng phải ngày thường bọn chúng nó chơi thân với nhau lắm hay sao? Dường như Diệp Hằng cũng có cùng suy nghĩ đó, cho nên nó quay lại, mắt vàng đỏ nhìn mắt khiếp. "Mày điên sao?" Mắt khiếp không nói không rằng, cứ thế mà đánh tới tấp. Diệp Hằng định gồng lên chống trả, nhưng dường như có thứ gì đó vô hình đang đè chặt con bé xuống. Phong không dám nấn ná ở lại lâu. Nó sợ rằng mắt khiếp xử lý bạn nó xong thì sẽ tấn công tới mình, nên vội vàng bỏ chạy, răng cắn chặt môi để nén đau, rồi nhanh chóng rời đi trong tiếng kêu cứu thất thanh của Diệp Hằng. Khi chạy thoát ra khỏi cái ngách hẹp chất đầy tơ lụa, Phong mới dám quay đầu nhìn lại. Hơi nóng từ ngọn lửa thiêu đốt không khí khiến cho hình ảnh trước mắt Phong như nhòe đi. Trong một tích tắc ngắn ngủi, nó giật mình nhìn thấy mắt khiếp đang băm Diệp Hằng ra thành từng mảnh, giống hệt như cái cách mà thầy nó vẫn băm thịt những nạn nhân bị cướp trước khi ném xuống cái ao đầy những con cá trê háo đói. Giây phút ấy, cái Phong ngỡ rằng như mình chẳng còn ở nhân gian nữa, mà đã tới địa ngục rồi. Con bé bần thần cả người, mắt khiếp cong người xuống, cánh tay cứng ngắc của nó sao mà trông giống hệt như một con rối. Nó vung lên rồi lại hạ xuống, mỗi lúc một mạnh hơn. Mặt đất là thớt, Diệp Hằng chỉ giống như một tảng thịt gớm ghiếc biết chửi tục. Tay trái của Diệp Hằng bị băm nát, nó co giật vài cái rồi tắt thở đi. Trước khi chết, mắt vẫn trợn tròn không hiểu vì sao. Cơn hoảng sợ dâng lên tới tận ốc, khiến cho chân cẳng của Phong níu lại. Hai hàm răng nó va vào nhau lập cập. Lần đầu tiên trong đời nó sợ. Mắt khiếp lạnh nhạt vứt con dao bầu xuống đất, rồi lững thững đi theo Phong và đứa nhỏ. Ánh mắt sắc lạnh khi nãy chẳng còn, thay vào đó là vẻ âm u như người ru ngủ. Cái giếng đã xuất hiện trong tầm mắt. Phong có thể chui xuống đó để chờ thầy mẹ mình. Nhưng ngộ nhỡ mắt khiếp nổi cơn điên đi tìm nó thì sao? Tại sao nó lại có thể băm nhừ đứa bạn thân của mình? Liệu nó có tìm đến Phong để trả thù hay không? Con bé lấy hết can đảm để ngoái lại nhìn. Mắt khiếp vẫn lừ lừ đi theo, nhưng chẳng có gì là vội vã. Phong giáo giác nhìn xung quanh, những mong tìm kiếm được một thứ gì đó để phòng thân. Nhưng ngoài một bãi hỗn độn ra thì chẳng có gì nữa. Mắt khiếp đi mỗi lúc một gần hơn. Hai chị em Phong hệt như một con chuột bị dồn tới chân tường. Đúng lúc ấy, thằng Sang và thằng Khảm chạy tới. Trên lưng Khảm còn cõng theo cái Minh, con của bà Tám Kheo. Con bé người gầy gò ốm yếu từ nhỏ, chẳng khi nào thấy nó cười hay đi ra ngoài chơi. Thằng Sang nhìn Phong đã hỏi ngay: "Nè, vừa nãy mày có nghe thấy tiếng con Diệp Hằng nó cười không?" Phong thở dốc, giọng nó lý nhí trả lời: Nó chết rồi." "Cái gì?" Hai thằng bé đồng loạt kêu lên. "Vì sao mà chết?" Tai bị băm nát rồi chết." Đứa gái nhỏ nhà lão giận chó trả lời. Phong có chút ngạc nhiên vì ngày thường con bé vốn rất ít nói. Ngay cả tên nó là gì, nó cũng chẳng bao giờ thốt ra. Thấy hai thằng bạn hoang mang, Phong gật đầu thừa nhận. Nó hất hàm về phía hướng mắt khiếp, rồi phát hiện ra đứa con gái ấy đang đứng trên một chiếc xe chở lụa của nhà lái buôn bị giết mấy ngày trước. Khung cảnh trước mắt khiến cho đám trẻ con há hốc mồm vì bàng hoàng đến cùng cực. Lửa bén vào vải, vào lụa nên cháy rất nhanh. Mắt khiếp đứng trên cao, bắt đầu cúi rạp xuống, hai tay cong lên, khóe miệng ngoác ra một nụ cười trông vừa quen vừa lạ. Toàn thân nó cứng đơ, ngút ngoắc cái đầu theo hướng tay giơ lên cao. Ánh lửa đỏ trực như làm nền cho từng chuyển động cơ thể của con bé. Bọn trẻ phía dưới đờ đẫn nhìn theo, rồi chúng nó nghe cái Minh thì thào bên tai. Các anh chị có thấy mắt hiếp hệt như con trỗi nước hay không? Phong giật mình nhìn Minh. Đúng vậy, rõ ràng con bé đang mô tả điệu múa của bọn trỗi nước. Cũng chính là cái cách mà người trong băng cướp này vẫn đang cúng tế. Hàng loạt câu hỏi dồn dập kéo đến khiến cho cái Phong nghẹn lại. Tăng Cảm lắc đầu. Nó quá điên rồi. Những đứa trẻ còn lại chưa kịp trả lời thì một nhóm người trong băng cướp chạy tới, trong đó có bố mẹ của Phong. Họ còn chẳng để ý có một đứa trẻ bị băm đến chết, còn một đứa khác thì hóa thành một con rối người điên loạn. Trước an nguy của bản thân, mọi thứ khác đều chẳng hề quan trọng. Ông Khôi gằn lên quát con. Chui vào giếng ngay! Ở đây làm cái gì? Không để con gái kịp trả lời, ông xách cổ con bé đưa tới miệng cái giếng cạn, rồi giật mình khi nghe con ông hét toáng lên. Theo phản xạ tự nhiên, ông nghiêng đầu nhìn xuống dưới. Ở dưới đáy giếng cạn, con hình nhân hài đỏ hài xanh đang ngước mặt lên nhìn đám người kia mỉm cười. Trong một khoảnh khắc, nụ cười của con hình nhân hài đỏ hài xanh làm cho cái Phong lạnh tóc gáy. Con bé trung lên cầm cập, lục tục trèo xuống giếng trong nỗi rờn rợn. Rõ ràng là cái Phong nhớ bản thân mình không hề mang con hình nhân đến nơi này, sao giờ nó lại ở đây? Rồi con mắt hiếp nè, tại sao nó lại có thể xuất hiện ở đây? Rồi thì tại sao nó lại khiến cho Diệp Hằng bị băm nát một bên mặt như thế? Phong ngồi thu lưu trong cái giếng cạn, nơi này ngày thường vốn bị bỏ hoang. Người trong băng cướp trước đây thường ném những cô gái bị bắt về vào đây, mặc cho các cô kêu khóc điên loạn. Những gã đàn ông sẽ chè chén no say, rồi sẽ kéo người ta lên và cưỡng bức. Mãi tới sau này, trong giếng có một vụ tự sát tập thể, lão đại mới vội vàng đóng cái giếng lại. Tình trạng bắt cóc con gái nhà người ta mới chấm dứt đi. Băng cướp sẽ chém hết, giết hết những kẻ lạc vào nơi địa ngục này. Bọn trẻ con ở đây, đứa nào cũng từng nghe tới câu chuyện này. Nhưng mỗi khi chúng nói người lớn kể cho tường tận thì chẳng mấy ai biết cả. Thậm chí người trong làng còn cho rằng cái việc ấy hoàn toàn không có thật. Đừng có hé răng nói ra, nếu không sẽ bị phạt rồi. Lũ trẻ tranh đứa nào mà chẳng sợ ăn đòn. Vậy nên cái sự việc ấy dường như cũng trôi dần vào quên lãng. Nhất là khi thầy mẹ nó, hai thằng bạn thân đều đã ở đây, con bé chẳng còn lo lắng những chuyện khác trên đời nữa. Khảm và Sang nhìn chằm chằm con hình nhân hài đỏ hài xanh trong tay đứa bạn thân, trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng không biết phải nói sao. Bầu không khí trong cái giếng đặc quánh, người lớn nghi ngại nhìn nhau, không ai dám hé răng nửa lời. Còn trẻ con thì úp mặt vào đầu gối, tất cả cắn răng chịu đựng cái cảnh người này ngồi lên đầu người kia. Nhưng mọi giác quan đều căng lên để nghe ngóng tình hình. Những âm thanh vọng lại bên ngoài kia, tiếng bước chân bình bịch, tiếng vó ngựa nện xuống nền đất, khiến cho những người bên trong cái giếng cạn càng thêm phần hồi hộp. Cái Phòng mỗi lúc đều cảm thấy khó thở hơn. Nó cố gắng hít vào thở ra liên tục. Nhưng trong vô thức, bàn tay con bé chạm vào con hình nhân. Nó cảm thấy thân hình ấy lạnh toát, khiến cho con bé vội vàng rụt tay lại. Sang thấy thế thì nắm tay đứa bạn. Hành động này của thằng bé khiến cho Phong hơi ngại ngùng. Nó vội vàng rụt tay lại rồi chống cằm, mắt nhắm nghiền, cố không nghĩ ngợi quá nhiều. Chẳng biết từ lúc nào, một cơn ác mộng ào tới, như thể chầu chực chờ đợi nó từ rất lâu. Trong cơn mơ, Phong thấy mình đang đứng dưới hồ nước, nơi mà lũ người rối vẫn tụ tập trước thủy đình để làm lễ cúng tế. Chỉ có điều chẳng thấy mẹ nó trong bộ áo sống đỏ rực, đầu đội mũ sọ người đâu. Cũng chẳng thấy cái thủy đình tràn ngập xương người và đám hình nhân chất kín mấy con đò như bình thường. Cảnh vật xung quanh được bao phủ bởi ánh nắng vàng tràn ngập, khác hẳn với vẻ tang tóc thê lương mà nó vẫn chứng kiến hàng ngày. Cái phòng đang định rời đi thì thấy hai chiếc đò đi ngang qua. Trên đò có bảy người con gái trạc tuổi nhau. Họ vừa chèo đò vừa cười nói khúc khích. Một người trong đó bảo rằng: "Không lâu nữa đâu, lũ ở dưới giếng kia sẽ chết hết. Chết để cúng ngày rối nước. Chúng nó sẽ phải đổi bằng bảy mạng người. Thờ thì dễ, mà giữ lễ thì khó." Hai chiếc đò dừng trước thủy đình. Dường như những người trên đó chẳng mấy để tâm tới cái phong. Họ cứ vô tư vừa nói chuyện vừa hái sen, mặc cho con bé đứng đó bàng hoàng nhìn theo. Câu cuối cùng mà cái phong nghe được chỉ là: "Lũ cướp gan cùng mình dám động đến gia tộc kia, sao lại ngu đến vậy chứ? Cô ta lúc nào chẳng mặc áo màu đỏ, ngày rối nước cũng chỉ là bình rượu sọ người đó như thế nào? Để người chết sống lại, tái hồn nhân mạng là phải giết đủ 5 người." Tiếng mái chèo khu nước nhẹ nhẹ vang lên. Bảy cô gái kia biến mất sau chiếc thủy đình cổ kính, chỉ để lại giọng ai đó đọc về chậm chậm: "Lòng dạ tâm tối, bầy rối tới tìm, nhấn nước chết chìm. Nghe vẻ, nghe ve." Làn gió lạnh lẽo thổi ùa vào gương mặt cái phong, khiến cho nó rùng mình thức giấc. Nó hơi giật mình nhận ra mình đang được thầy cõng trên lưng. Bốn bề chung quanh đều tối mịt. Tàn dư của băng cướp đang lặn lội mò mẫm trong đêm. Không có một ngọn đuốc hay ánh sáng nào phát ra. Vầng trăng thượng huyền đầu tháng lững lờ trên cao cũng chẳng có tác dụng soi sáng là bao. Đoàn người cứ lặng lẽ đi, không ai bảo ai, giống hệt như một bầy chuột lầm lũi chui rút trong đêm. Giây phút ấy, con bé chợt chạnh lòng, cảm giác tủi thân hơn bao giờ hết. Tâm trí nó chợt nhớ về giấc mơ mình vừa trải qua. Đó chẳng phải gọi là một cơn ác mộng, nhưng chắc chắn cũng không phải là một giấc chiêm bao đẹp đẽ. Con bé tin rằng những người nó nhìn thấy rất có thể là những người con gái đã chết năm xưa. Vong hồn của họ vẫn còn lẩn quẩn ở đâu đây, chờ ngày mà những kẻ giết họ phải đền mạng. Bảy cô gái, bảy vong hồn, bảy người. Vậy thì cái cô gái áo đỏ đó là ai? Liệu có liên quan gì tới việc mắc khiếp băm Diệp Hằng tới chết hay không? Suy nghĩ ấy khiến cho Phong gần như chìm đắm trong nỗi bất an. Nó có linh cảm rằng sẽ có thêm người chết nữa. Mọi người đi thêm một đoạn nữa thì trời tờ mờ sáng. Cái Phong nghe thấy giọng ông Trạng nói khe khẽ: "Trời sáng rồi, đến cái hang này thì nghỉ chân, đêm nay lại đi tiếp." Những người còn lại lục tục nghe theo, nối đuôi nhau vào bên trong một cái hang đá nằm khuất sau một lùm cây rậm rạp. Bọn trẻ con được bà Lan và thị Soan đưa đi nằm ở một góc khuất, hiển nhiên là để cho những người lớn trong đoàn nói chuyện. Riêng cái Phong thì vẫn nằm im lìm trong cái điệu, nên nghiễm nhiên được tính vào ngoại lệ. Nó vờ như mình ngủ mê man, mục đích là để có thể ở lại nghe ngóng tin tức, đặng còn nói cho hai thằng bạn thân biết được. Vậy nên ngay cả khi mẹ nó vuốt nhẹ bàn tay trên gương mặt để xem xét thì nó vẫn ngủ li bì. Giọng nói của bà Tám Kheo vang lên bên tai. Con bé thế nào rồi chị Âm? Bà Âm lắc đầu không đáp. Bà Lan mẹ thằng Sang đứng bên cạnh thở dài. Khổ thế đó. Trời khỏi trung nhà hồ đã gần 2 ngày rồi mà nó vẫn chưa tỉnh lại. Có khi nào ở trong cái giếng đó vẫn còn... Bà Âm nói chắc nịch. Không, chắc chắn không. Thi hại của mấy cô gái đó đã được đưa đi thiêu rồi. Chính mắt mở cũng thấy, tôi cũng đã trấn yểm rồi. Chắc chắn không thể nào làm hại được cái Phong. Tôi đang nghi ngờ một thứ khác. Thứ gì? Bà Âm chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng ông Chấn gọi mọi người quay quần lại ngồi xung quanh một đống tro tàn đang cháy âm ỉ. Có lẽ nơi này là chốn hoang vu nên mọi người mới dám đốt lửa để sưởi. Tiết trời trở lạnh hơn mấy ngày trước rất nhiều. Mặc dù không có gió, nhưng mưa đổ xuống khiến cho thịt da càng buốt hơn. Trong tiếng ho sù sụ của lão Mộc Tang già cả và vợ chồng Thị Đượm ốm yếu gầy còm, cái Phòng nghe tiếng ông Chấn thở dài. Tình hình thế nào rồi anh Trăng? Âm thanh thở dài vang lên cùng với tiếng củi cháy lép bép. Ông Trạng lắc đầu. Lão Đại bị bắt rồi, những người còn lại cũng không thoát được. Giờ ngọ trưa nay... Người đàn ông ngưng một lát, hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp. Chém đầu rồi. Tất cả im lặng. Không khí ngột ngạt như muốn hút lấy sinh lực còn sót lại cuối cùng. Bà Âm thở hắt ra. Từ lâu chúng ta đã biết thế nào cũng có kết cục này rồi còn gì. Chỉ là không thể ngờ rằng sự việc lại xảy ra sớm như vậy. Tiếng sụt sùi của bà Lan vang lên phụ họa. Tội nghiệp lũ trẻ. Bây giờ chúng biết đi đâu về đâu đây? Anh chồng nhà thị tiểu lắc đầu. Nếu như hôm đó các bác không cướp của nã nhà buôn tơ lụa kia thì đâu có tới mức này. Đã vậy lại còn để con mụ bụng chữa chạy thoát. Khổ thế không biết. Im mồm! Ông Trạng gầm lên. Mọi người giật nảy mình. Vài đứa trẻ con bị dọa cho sợ, khóc toáng lên, khiến cho mấy người đàn bà phải vội vàng chạy tới dỗ dành. Toàn thân cái Phong rung lên bần bật. Nó hé hé mắt nhìn. Gương mặt ông Trạng đỏ bừng, hai mắt đục ngầu, vằn lên những tia máu. Chưa bao giờ nó thấy thầy của thằng Sang lại dữ dằn như thế. Ngay cả thầy nó và ông Lan Chấn lúc này cũng không dám hé răng nửa lời. Ông Trạng tu rượu ở ngực, cho quệt miệng bằng mu bàn tay, lè nhẹ cất giọng. Chúng mày thì biết cái chó gì? Bọn lái buôn ấy làm đéo việc mà phải là người. Chúng nó là quỷ. Hốc mắt đứa nào cũng đỏ rực. Chúng mày không biết hay không? Biết không hả? Cứ mỗi tiếng biết hay không là chân cẳng của ông Trạng lại đá vào một thứ gì đó. Ông ta đá ông chồng của Thị Đượm, đá bay cái gùi mây đựng thuốc nhỏ xíu của thằng Khảm. Con hình nhân hài đỏ hài xanh rơi ra ngoài, để lộ gương mặt toét miệng cười. Cảm giác ớn lạnh bỗng từ đâu ùa về, khiến cho cái Phong run lẩy bẩy. Nó khẽ khàng gọi mẹ, làm cho bà Âm mừng rối rít. Mọi người cũng xúm vào hỏi han để tỏ lòng quan tâm. Nhưng kỳ thực trẻ con như cái Phong cũng biết họ chỉ mượn cớ để không phải để ý tới ông Trạng. Ông Khôi lắc đầu. Cái Phong ngủ ly bì suốt 2 ngày. Vợ chồng nhà tôi lo quá. Thôi bây giờ cháu nó đã tỉnh lại, bà con cũng nghỉ ngơi đi cho lại sức. Trời tối chúng ta sẽ lại lên được. Thằng Khảm ngây thơ buộc miệng hỏi. Liệu chúng ta có quay lại nhà cũ nữa không hả thầy? Ông Chấn buồn rầu, kéo tay con nằm xuống một góc. Chỗ đó không phải là nhà đâu con à. Con phải tập quên nó đi. Nhưng còn mộ của mẹ? Chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Nhưng cái Phong kịp nhìn thấy ông Lan Chấn đưa tay quẹt khóe mắt, rồi quay lưng về hướng khác. Con bé rượu rạo ăn một củ khoai nhỏ xíu mà hệt như bò nhai rơm. Mọi người buồn rầu tản đi nhiều phía. Người ta không buồn vì tin tức những người khác trong toán cướp bị xử tử, mà buồn vì một tương lai bấp bênh. vô định đang chờ họ ở phía trước. Cái Phong cầm củ khoai trong tay, nằm xuống nhìn vách hang mà suy nghĩ mông lung. Nó chẳng hề để ý có một con đom đóm từ đâu bay lại, đậu trên người con hình nhân rồi biến đi trong chớp mắt. Mắt của con hình nhân khẽ chớp một cái. Lão dần chó đang ngà ngà say, ngồi một góc bất chợt nhìn thấy. Lão ngó người rồi lại phẩy tay, cho rằng mình nhìn nhầm. Lão đuổi cả đứa con gái của mình khi nó mon men lại gần xin ăn, rồi nằm khểnh ngái o o. Cái Phong thương con bé đói bụng, nó quyết định đem phần khoai còn lại cho con bé. Con bé nhìn củ khoai lạnh ngắt, rồi ăn lấy ăn để. Phong cười buồn nhìn nó, rồi khẽ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng con bé. Vào mỗi đêm trời mưa giông gió sấm chớp, cái Phong khó ngủ, mẹ nó lại vỗ lưng như thế này. Mọi người chìm vào giấc ngủ, không ai để ý tới con hình nhân hài đỏ hài xanh bỗng dưng bật dậy. Khóe miệng của nó ngoác ra một nụ cười quỷ dị, hai gò má càng thêm ửng hồng, hệt như màu máu. Người nó lắc lư bước đi, ánh mắt láo liền quét ngang qua từng người. Một làn gió thổi tới, bóng dáng một cô gái mặc áo đỏ xuất hiện, bước đi vào sâu trong hang, rồi biến mất ở ngõ cụt. Đêm tối hôm ấy, đoàn người kia gặp phải một chuyện kinh hoàng. Dạo gần đây trong ngôi làng cạnh cái hang mà tàn dư băng cướp đang ngủ tạm, thường xảy ra tình trạng cáo bắt trộm gà. Ban đầu chỉ là vài con, nhưng sau đó lũ cáo quen mùi ăn cắp cả đàn. Dân làng tức lắm, họ chia nhau đi gõ kẽn đuổi cáo vào những lúc chạng vạng tối. Hôm ấy đến phiên trực của anh mỏ làng. Anh này vốn chẳng thích đi vì mới lấy vợ, nhưng lệnh của cụ tiên chỉ đã ra, anh cũng không dám cãi. Mặt trời chuẩn bị xuống núi thì anh đã tấp tỉnh đi, đặng mà còn về sớm. Ấy vậy mà hôm nay trời xuôi đất khiến như thế nào, anh lại chọn một con đường mòn đi ngang qua cái hang kia. Trực giác trong lòng anh mách bảo bên trong nhất định có thứ gì đó, vì anh ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng đâu đây. Anh mỏ mon men bước vào bên trong, trên tay còn cầm nguyên cái kẽn. Ráng chiều vàng vọt chiếu chênh chách vào trong hang cũng đủ giúp anh nhìn mờ mờ khung cảnh phía trong. Một đám người già trẻ lớn bé đều tóc bạc trắng, nằm ngủ say như chết bên trong, hệt như một bầy quỷ. Cảnh tượng ấy khiến cho anh mỏ thản thốt đến nỗi làm rơi cái kẽn. Tiếng va đập choang choảng vang lên, làm đám người kia tức giấc. Anh mỏ tri hô lên: Bơi làng nước ơi! Ấy vậy mà anh chưa kịp nói gì, đã bị một gã thanh niên lực lưỡng bẻ cổ cái rắc. Xác anh gục xuống hàng, đôi mắt trợn tròn chưa kịp nhắm của anh phản chiếu một bầy người tóc bạc phơ đang hoảng hốt. Nhưng rồi phải vội vàng trời đi ngay. Xác của anh mỏ làng nằm cạnh con hình nhân đang cười toét miệng lên. Ngày hôm ấy mãi mãi là một ngày không thể quên trong đời cái Phong. Nó và những người khác vội vàng trốn đi, vì có người trong làng phát hiện ra nơi ẩn náu tạm thời của họ. Thế nhưng việc ấy chẳng đáng nói nếu so sánh với việc phát hiện ra chỉ qua vài canh giờ ngắn ngủi mà tóc của mọi người đều bạc trắng. Người già bạc tóc đã đành, đằng này đám trẻ con vắt mũi chưa sạch cũng bạc cả đầu. Đám phụ nữ trú lên kêu khóc, ngay cả thanh niên trai tráng cũng bàng hoàng. Sao lại thành ra nông nỗi này? Bề ngoài quỷ dị khiến cho họ phải quấn chặt khăn để tránh ánh mắt dòm ngó của người đi đường. Họ không còn dám xuất phát vào lúc trời chạng vạng, mà để tối mịt mới dám đi ngược về hướng bắc. Nơi ấy có đông kinh, mà người ta vẫn gọi là Thăng Long Thành. Sở dĩ mọi người chọn nơi ấy làm đích đến, vì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Ít ra họ tin như vậy. Ấy vậy mà Thăng Long Thành phồn hoa náo nhiệt lại chẳng thể dung nổi bầy người tóc trắng. Vợ chồng nhà thị đượm bế theo thằng con tên Dương vô tình làm rơi khăn quấn đầu để lộ ra mái tóc trắng muốt. Người trong thành hiếu kỳ kéo nhau đi xem rồi bàn tán khắp nơi. Cực chẳng đã, băng cướp phải rời thành men theo con đường rậm rạp tùm để tìm nơi lánh nạn. Phải mất mấy hôm họ tới một dòng sông mà theo như ông Khôi hỏi đường thì đường lên núi bắt buộc phải vượt qua chứ không có lối thoát nào hết. Giống hệt như khi trước, muốn vượt qua truông nhà hầu chỉ có một con đường độc đạo. Băng cướp tới bến sông thì trời đã gần sáng, sương mù bay là lạ trên mặt nước làm cho bọn trẻ con trét trung linh cầm cập. Ngay từ xa đã nhìn thấy những ánh đèn, ánh đuốc lập lòe phát ra từ những con thuyền đang trôi trên sông. Ông Khôi thở phào nhẹ nhõm. Có ánh đèn, tức là có người lái đò. May quá, tôi cứ đang lo không thể qua sông được. Lão dần chó vừa xốc đứa con gái bé nhỏ trên tay, vừa cười nhạt. Mã mẹ cái lũ điên kìa, trời tối rồi mà chúng nó còn làm trò quái gở. Nghe lão nói, mọi người mới để ý thấy rằng những người ở trên đò đều rất quái dị. Một người chèo, một người ngồi ôm khư khư bát nhang đang bốc khói nghi ngút, một người im lặng chèo đò, không ai nói với ai câu gì. Điều quái dị không chỉ dừng lại ở đó. Trên con đò nào cũng treo một con hình nhân màu trắng muốt, gương mặt lại được tô vẽ bởi mảng màu xanh màu đỏ. Làn gió lạnh hiu hiu khiến cho con hình nhân đung đưa. Nụ cười của nó ngoác ra khiến cho cái Phong rùng mình kinh sợ. Sao mà giống con hình nhân hài đỏ hài xanh của nó đến thế? Khi mọi người còn đang ngẩn ngơ nhìn theo cảnh tượng trước mặt thì lão dần chó đã gọi trống lên. Đó, trời ơi, chồng qua sông. Giọng của lão the thé vang lên, nhưng những người kia chẳng có thái độ gì là nghe thấy. Cái Phong dụi mắt tới mấy lần, thấy thái độ của con gái, bà Âm khẽ hỏi. Sao vậy con? Có cái gì phải không? Một nửa là vong, một nửa là người. Còn có một người con nhìn quen lắm. Người này hình như đã gặp ở đâu rồi. Bà ấy cũng đang đi trên đò, nhưng mà tay không ôm bát nhang. Giọng nói của cái Phong trôi đến tai ông Trạng. Từ trước tới giờ, ông chẳng khi nào chịu thừa nhận rằng có thứ gọi là ma quỷ trên đời. Việc lão đại mê tín cho bày ra trò rối người hình nhân làm cho ông ta cảm thấy bực mình, nhưng cũng chỉ để trong lòng. Giờ đây lão đại đã chết, đương nhiên vị trí lãnh đạo nhóm người còn lại sẽ thuộc về ông Trạng. Vậy nên ông ta nhíu mày tỏ ý không vui vì con bé nhà bà Âm cứ lải nhải về vong với chẳng người. Đám người dị hợm ngồi trên đò vẫn cứ đi lại như vậy, cứ như thể chúng đang chờ một điều gì đó giữa đêm gió lạnh này. Mấy người đàn bà vướng bận con nhỏ nên lục tục đi tìm chỗ nghỉ chân. Cái Phong và con bé con nhà lão Dần lẻo đẻo theo ông Khôi đến một phiến đá nhỏ rồi ngồi phịch xuống mà chờ đợi. Riêng ông Trạng thì đứng nhìn chăm chăm ra hướng dòng sông như đang suy tính điều gì đó. Không thấy ai, ông lững thững lại gần mép nước. Lại một đêm sống trong thấp thỏm, bà Âm nhìn con mà thở dài. Rõ ràng bà hiểu rằng mình chẳng thể nào nhạy cảm với vong hồn như con bé. Dòng máu thuần âm đang chảy trong người nó vốn là một con dao hai lưỡi. Nó vừa có thể giúp người, nhưng một khi yếu lòng, con bé sẽ bị quỷ dữ xâm chiếm lấy trái tim vĩnh viễn. Bà Âm khẽ rùng mình, cảm giác ớn lạnh vì viễn cảnh đen tối ấy có thể đem đến thảm họa. Khi bà vừa siết nhẹ cuốn sổ tay mà bà gìn giữ gần nửa đời người, thì tiếng hét thất thanh của vợ chồng nhà thị tiểu vang lên oai oái. Bà Âm vứt ngang dòng suy nghĩ, tim như nhảy nhót trên cổ khi nhìn thấy hình ảnh ông Trạng đang gào lên kêu cứu giữa dòng sông lững lờ. Không ai dám lao xuống, ngay cả những kẻ ngày thường vẫn là chiến hữu vào sinh ra tử của ông. Ấy là bởi vì mọi người đều nhìn thấy người đàn bà mới chết hôm nào đang ngồi trên đò, dùng hai tay cố sức kéo ông Trạng lên. Ai nấy đều há hốc mồm, không thể nào tin được người đàn ông cao lớn từ ngày ăn sóng nói gió như thế kia mà bây giờ lại ngây ra để mặc cho người đàn bà mới chết hôm nào kéo mình lên đò chỉ bằng hai bàn tay trắng bệch. Một tia suy nghĩ xẹt ngang qua trí óc bà Âm. Thôi đúng rồi, đây là chợ âm dương, là chợ âm dương thật rồi. Mọi thứ hiện lên quá rõ ràng, chốn này tràn ngập tử khí của những người đã chết trên sông. Những người còn sống tay ôm bát nhang chính là thực hiện hành động chuộc hồn. Rất nhiều khi vì một lý do gì đó mà người ta bị lấy mất hồn mất vía. Chính vì thế mà những ai đến phiên chợ này đều phải có lễ vật, phải ôm một cái bát nhang để vong nào lấy hồn nương theo mùi nhang khói mà đến. Còn những kẻ không biết trời cao đất dày mò đến thì ắt phải mất mạng. Bà vừa bàng hoàng nhận ra, chưa kịp tri hô để gọi ông Trạng mau trở về, thì cũng là lúc con hình nhân đỏ trên đò xà xuống, cào vào cổ ông Trạng, khiến cho máu bắn tóe ra các hướng. Cổ ông ngoẹo sang một bên, toàn thân chìm nghiễm xuống giữa sông rồi biến mất. Giọng người đàn bà thảng thốt như không: "Đi về thôi, chợ tan rồi." Những con đò lập tức tách thành hai hướng, tiếng nhạc giống lên. Đoàn người nọ biến mất trong màn sương, chỉ thấy bóng dáng một con đò lững lờ trôi giữa dòng. Đoàn người trợn tròn mắt, rốt cuộc là họ vừa thấy ma da hay là một thứ tà ma nào đó có thể đoạt người trong phút chốc. Tiếng gào khóc của bà Lan và thằng Sang trống lên khiến cho những người còn lại nhận thức được rằng sự quỷ dị sẽ theo họ tới tận cùng. Người ta chèo ra giữa dòng, lặn xuống để vớt xác ông Trạng. Việc này tưởng rằng sẽ mất thời gian, vì dòng chảy ngầm ở dưới sông sẽ cuốn cái xác đi xa, hoặc sẽ bị kẹt trong hốc đá nào đó để cho người đàn ông xấu số nằm mãi mãi dưới đáy sông này. Ấy thế mà dường như may mắn vẫn mỉm cười với gã đàn ông cướp bóc. Xác của ông ta chưa chìm hẳn, chính lão Giận Chó, ông Chấn, ông Khôi là người lặn xuống để vớt xác ông Trạng lên. Vừa lên bờ gặp lại người thân thì máu từ khóe miệng, lỗ mũi, lỗ tai trào ra ồng ộc. Bà Lan ngất xỉu ngay tại chỗ, thằng Sang thì gào khóc lên thê lương. Những người trong đoàn chợt sợ tiếng ồn sẽ đánh động quân binh đuổi theo, nên vội vàng an táng qua loa lão Trạng ở ven đường, sau đó cũng đành đi tiếp. Bà Lan muốn đánh dấu chỗ chôn chồng nên đã lén vào nhà người dân gần đó ăn trộm mấy bụi hoa cúc vạn thọ để trồng xung quanh. Mặc dù chẳng có ích gì, nhưng những người khác đều không nỡ dập tắt thứ hy vọng mong manh ấy của bà. Thằng Sang cấu đầu vái thầy nó xong, đành gạt nước mắt mà đi tiếp. Sự kiện ông Trạng chết giữa sông như giáng một đòn nặng nề vào những người còn ở lại. Con sói đầu đàn hung hãn nhất đã chết, những người còn lại không biết bấu víu vào ai. Họ đành ngậm ngùi chấp nhận thực tại. Lại nói về vợ con ông Trạng, từ lúc ông qua đời, mẹ con bà Lan khóc hết nước mắt. Trong mắt thằng Sang, bố nó là người oai vệ nhất, dũng mãnh nhất, một lúc có thể chọi tới vài người. Ấy vậy mà tại sao lại có thể bị một con hình nhân bắt mất? Điều này khiến cho thằng Sang không tài nào chấp nhận được. Nó bỏ cả ăn uống, cả ngày cứ thừ người ngồi một mình. Con bé Phong thấy thế cũng buồn lây, nó muốn dành nhiều thời gian hơn cho bạn. Hơn thế nữa, sâu thẳm trong tâm hồn mình, nó nhận ra một điều rằng sự thông cảm giữa người và người khiến cho nó quên đi cái chết kinh hoàng của Diệp Hằng, quên luôn cả việc ham thích con hình nhân cứ cười toe toét. Cả hai đứa nhỏ tìm lấy sự đồng điệu trong tâm hồn kể từ mất mát như thế. Đêm hôm ấy, sương bắt đầu giăng phủ, tiết trời trở lạnh hơn bình thường. Đứa con của lão Giận Chó đang ngủ thì nghe thấy tiếng người gọi tên nó khe khẽ: "Quài nướng, quài nướng ơi." Ai mà lại biết tên nó? Nó đã bao giờ nói với ai tên của mình đâu? Con bé con nghe thêm chút nữa thì thấy sao mà giống tiếng của mẹ mình quá. Nhưng lạ lùng thay, mẹ nó đã mất từ rất lâu rồi mà. Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lại là ma? Khoai nướng nghe thấy thế thì run run, bám chặt lấy tay của bà Âm đang nằm ngủ bên cạnh. Nó vờ như không nghe thấy gì hết. Đúng lúc này, một mùi thơm lừng bay qua, là mùi thịt nướng. Bụng của Khoai nướng sôi lên ồng ộc. Đã lâu lắm rồi nó chưa được ăn món thịt nướng thơm phức đó. Nó dò dẫm đi theo mùi thơm, thì gặp một cô gái áo đỏ, xách theo một cái tay nải đi trong đêm. Thì ra mùi thơm phát ra từ đây. Khoai nướng hỏi, thì được biết người này đem cơm cho chồng. Thấy Khoai nướng nuốt nước bọt ở ngực, cô gái áo đỏ mỉm cười hiền hậu, mở tay nải lấy ra một ít thịt cho con bé ăn. Trong tay nải có một cái đầu heo rất lớn, cùng với mấy xiên thịt, một ít xôi nếp thơm thơm. Khoai nướng được cho một xiên thịt, cùng với một cái chân gà luộc vàng rượm, nên ăn ngấu nghiến. Miếng thịt thật mềm, ăn cùng với xôi nếp, sao mà tràn đầy mỹ vị đến thế? Nó ăn quên cả trời đất đi. Khảm tỉnh dậy lúc nửa đêm, không thấy Khoai nướng đâu thì giật mình đi tìm. Nó khẽ lây hai đứa bạn thân, rồi nhẹ nhàng chông đèn đi tìm. Bọn nhỏ nghĩ rằng con bé đi tiểu ở đâu đó, rồi chẳng may bị lạc. Cả đám mò mẫm một lúc, thì bất chợt thấy Khoai nướng đang ngồi trên vênh bên vách đá, đang ăn lấy ăn để một cái tay người. Kinh hoàng hơn, đó là cẳng tay của một người đàn ông. Con bé lấy đâu ra thịt người ở chốn rừng thiên nước độc này để ăn? Linh tính bất an khiến cho thằng Sang trung lẩy bẩy, cầm đèn lồng sôi tới gần con bé hơn. Nó bàng hoàng nhận ra cái tai mà con bé kia đang ăn là của thầy nó. Sang hét lên một tiếng, rồi nhào tới giật phần thi thể của thầy mình khỏi cái miệng nho nhỏ kia. Nào ngờ Khoai nướng bị giật mình, mất đà rồi chới với lao thẳng xuống vực thẳm. Người ta chỉ nghe thấy tiếng hét chói tai, rồi một tiếng bịch vang lên. Sự việc xảy ra chỉ trong vài cái chớp mắt, trời cũng dần tảng sáng đi. Cho đến rất lâu sau này, những người còn lại vẫn không thể nào quên được buổi sáng hôm ấy. Dưới cơn mưa tầm tã, lão giận chó gào thét tên con. Lúc bấy giờ người ta mới biết con bé tên Khoai nướng. Vị trí nơi con bé ngã xuống là vực thẳm sâu hun hút, thỉnh thoảng lại có đá lăn từ trên đỉnh xuống, nhất là vào những ngày mưa bão, đường đất bị sạt lở. Nếu như không bị chết vì va đập thì cũng bị đất đá đè xuống mà thôi. Lão dần muốn nhào xuống chết cùng con, may mà người trong đoàn kịp thời ngăn lại. Dường như phải tới lúc này lão mới cảm nhận được nỗi đau của tình thân khi phân ly tử biệt. Chao ôi, Khoai nướng khốn khổ, cả đời chưa bao giờ được hưởng phút giây nào bình yên. Lão dần chó khóc lóc khiến cho ai cũng mũi lòng. Nhưng điều khiến cho người ta quan tâm hơn cả là làm như thế nào một con bé nhỏ xíu lại có thể đào đất, nhổ thẳng mấy cây cúc vạn thọ rồi vứt sang một bên, sau đó quật mộ ông Trạng lên mà cắn thịt người chết ra ăn. Nó là ma quỷ, là ma quỷ mà. Bà Lan gân cổ lên, nói thật lớn với những người ở đó. Mợ Lan à, khẽ khẽ cái mồm thôi. Ma quỷ ở đâu ra? Mà kể như nhập vào người con bé thì lại càng không thể trách nó được. Đó là ma quỷ, chứ đâu phải là nó làm đâu. Ông Khôi nhẹ nhàng phân trần. Con bé cũng mất mạng rồi, chồng của mợ còn được chôn tử tế. Nhưng mà riêng con bé thì mợ không nghe thấy lão dần khóc lóc hay sao? Ông Chấn cũng tiếp lời. Nghe thấy thế thì Lan đuối lý, vừa khóc vừa cùng những người khác vung đất đắp lại nắm mộ cho ông Trạng kiên cố hơn. Trước khi rời đi, thì Lan dẫn con trai quỳ mọp xuống đất, luôn miệng thề thốt rằng mình sẽ quay lại để di dời phần mộ của chồng. Riêng thằng Sang thì nó lẳng lặng nhìn lão dần chó đứng khóc trong mưa. Trong lòng chỉ dâng lên một nỗi căm ghét, xen lẫn coi thường. Nếu không phải tại lão thì khoai nướng cũng chẳng bị ma quỷ đem đồ ăn ra dụ dỗ. Nếu không phải tại lão thì nấm mồ sơ sài của thầy nó cũng không bị đào lên. Tất cả là tại lão. Giá như lão có thể chết đi. Vừa nghĩ tới đó, thằng Sang giật nảy mình. Nó thở một hơi thật mạnh. Làn khói trắng trắng từ mũi nó bay ra, minh chứng rằng tiết trời ngày càng lạnh hơn. Những người trong đoàn cũng không thể không nhận thấy điều ấy. Nếu như không nhanh chóng tìm được chỗ dừng chân lâu dài, e rằng mọi người sẽ chết dần chết mòn. Nhất là khi càng lên trên đỉnh núi cao, nhà dân và thực phẩm có thể kiếm chắc, chơm chĩa được ngày càng ít đi. Mấy đứa trẻ con nhìn nhau đầy tư lự. Nỗi đau buồn mất đi người thân cũng không thể nào thực tế bằng cái đói, cái rét đang hoành hành. Một cô gái trong đoàn tên là Càng dẫn bọn trẻ con đi bẫy thú rừng, nhưng cũng chẳng kiếm được gì. Khắp nơi đây toàn đá là đá, vì thế chẳng giữ được mạch nước ngầm, khiến cho mùa hạ đặc biệt khô cạn, cũng khiến cho mùa đông lạnh hơn gấp nhiều lần. Thế là đoàn người vẫn tiếp tục bước đi. Một đêm nọ, thằng Sang nằm ngủ để quên đi cơn đói. Trong giấc mơ, nó gặp một người con gái mặc áo đỏ đang nhìn nó trìu mến. Cô gái ấy đẹp lắm, nó chưa gặp người đẹp như thế bao giờ. Trong sách cổ vẫn nói rằng đẹp đến mức chim sa cá lặn. Ban đầu thằng nhóc không tin, phải đến khi ngây người ra nhìn người trước mặt, nó mới tin là thật. Người con gái không trách thằng nhỏ thất lễ, mà chỉ mỉm cười nhìn nó dịu dàng. Thầy em bảo chị tới dẫn em về nhà. Nhà nào? Nhà bị cháy mất rồi còn đâu? Nhà mới, làng mới. Ở đó không có ai có thể tìm thấy mọi người. Ở đó có suối nước nhiều cá. Trước lối vào còn có cả cây hồng cổ thụ đỏ rực quanh năm. Cô gái khẽ nhíu mắt, tựa hồ như đang hồi tưởng ở nơi đào viên tiên cảnh. Thật không? Thầy em chết rồi, sao chị biết? Thầy em là người quen cũ của chị. Em có nhớ hồi nhỏ thầy còn dạy em đánh võ hay không? Nhưng em yếu ớt không đánh được. Thầy không trách mà còn bảo em phải đọc sách để trở thành kẻ thông minh. Không dùng tay chân được thì dùng trí óc, đều có thể tự bảo vệ mình. Lần này thì thằng Sang bị thuyết phục hoàn toàn. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng là thầy nó có nói với nó như vậy. Chuyện này chỉ có hai người biết mà thôi. Sao mà chị gái này lại biết được, nếu như không phải là thầy nó bảo ra? Nhìn ánh mắt của nó, cô gái biết thằng nhỏ đã tin mình. Cô nhẹ nhàng dẫn hồn phách của nó đi trong đêm. Lũ người ấy cũng gần tới nơi rồi. Nơi ấy có những trạng hoa đào hồng rực, có lũ cá chép, có quả báo đang chờ. Lúc cô dẫn thằng nhỏ đi ngang qua con bé Phong, cô có dừng lại một chút để quan sát con bé đang ngủ vùi. Con bé này được lắm, nó có dòng máu thuần âm. Thứ máu ấy có thể khiến cho nó nhận biết được nhiều thứ không thuộc về thế giới này, nhưng cũng khiến cho ma quỷ mời gọi nó. Ngôi làng trước đó băng cướp từng ở vốn có nhiều oán khí nặng nề. Toàn là người bị rơi vào ổ phục kích rồi bị tàn sát dã man. Đến khi chết cũng không được toàn thây, thậm chí còn bị chúng đem làm bia để tập bắn cung. Rồi thì nội tạng bị vét ra làm trò vui cho thiên hạ. Chính những oán khí đó khiến cho người ta không sao siêu thoát được. Ngày qua ngày, lòng căm giận càng lớn, khiến cho nơi ấy trở thành tử địa. Ban đầu là những người chết vô duyên vô cớ, rồi đến việc trẻ con bị bắt mất hồn vía. Và rồi, khi những đồ vật có hình dạng tựa như con người bị ma quỷ nhập vào, chúng làm cho người ta say mê chúng để dễ bề hút dương khí. Lúc đó mới thật là thảm kịch. Cô gái áo đỏ khẽ nhếch miệng cười. Việc con bé tên Diệp Hằng bị mất vía, việc con bé mắt khiếp bị vong nhập lên cơn điên giết chết Diệp Hằng, việc con hình nhân hài đỏ hài xanh cười toe toét, chẳng phải đều chứng minh rõ nét nhất cho điều đó hay sao? Rồi một ngày nào đó, thứ dòng máu thuần âm này sẽ giúp cho cô được nhiều việc. Cô nắm tay thằng Sang đi trong đêm, mở đường cho nó tới ngôi làng heo hút, sương mù dày đặc, trông chẳng rõ mặt người. Giọng cô thì thầm như không. Từ bây giờ, em và mọi người sẽ ở đây để chờ. Chờ gì hả chị? Ý chị là sao? Chị gái xinh đẹp kia đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn tiếng chim lợn kêu rền rĩ trong không trung, và làng địa ngục bắt đầu từ lúc ấy. Như vậy là quý thính giả đang nghe xong ngoại truyện Cô gái áo đỏ. Đây là phần cuối cùng để mà đánh dấu một bước kết thúc hoàn toàn của chặng hành trình của bộ tiểu thuyết Tết ở làng địa ngục cùng với kẻ ăn hồn qua những sáng tác của nhà văn Tạo Trăng. Cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ và theo dõi. Chúc quý thính giả một ngày an lành.